Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. 8 giây về sau, tên ma thần cấp 10 thứ nhất hàng lâm. Kẻ đến là một gã thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào tím, hắn hiển lộ thánh tượng, nhìn qua cùng nhân tộc không có bất kỳ khác nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần nhận ra hắn, hắn mới là một trong 24 ma thần của ma tộc, là thiên ma hóa tuyết đến từ thiên ma tộc. Hắn ở trong 24 ma thần bài danh thứ 6, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng hắn còn không phải ma thần cường đại nhất đến đây vây quét Bắc Nguyệt Thương Thần. Ở sau hắn, tên ma thần thứ 2 hàng lâm là một tên ảnh ma tộc. Tên ma thần hàng thứ 3 lâm là Thâm Uyên ma tộc. Tên ma thần thứ 4, thứ 5 cũng lần lượt hàng lâm. Mắt thấy từng tên ma thần một hàng lâm, Bắc Nguyệt Thương Thần lại không sợ hãi chút nào, những thứ ma thần này tùy ý đứng đó, đều không có lập tức động thủ, bởi vì bọn họ đang liên thủ lẫn nhau. Ở dưới tình huống bị đông đảo ma thần vây quanh, Bắc Nguyệt Thương Thần đã không còn là một tên uy hiếp, mà là một cái bánh ngọt, ai cũng muốn tận tay giết chết hắn. Từ trong tay hắn cướp lấy U Minh Châu, thắng được thanh danh cùng lợi ích. Nhưng ở đây có hơn 10 tên ma thần, chỉ có một người có thể đạt thành nguyện vọng như vậy, ai nguyện ý chắp tay nhường cho đây? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn đám ma thần cảnh giác lẫn nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt định trụ, hắn chờ đợi hai vị tinh thần có được năng lượng huyết mạch ma tổ rút cuộc trình diện rồi, tên tinh thần phóng đi. Bọn hắn sau khi trình diện, Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành hắc quang hướng một tên trong đó xếp đến ba thứ hạng đầu. Người này được Bắc Nguyệt Thương Thần coi như mục tiêu, tên là Thiên Ách, thực lực mạnh trong top đầu ở hiện trường. Mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần hướng chính mình vọt tới, lửa giận trong lòng hắn hầu như điểm đốt không gian trước mắt, chỉ nghe thấy hắn hét lớn: "Ta đối với giết hắn không có hứng thú, đối với U Minh Châu cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn đập nát mỗi một khối xương cốt của hắn, uống 10 giọt tinh huyết của hắn, sau đó đem cơ hội giết chết hắn giao cho các ngươi, cho nên các ngươi không nên ngăn cản ta, được không?" Thiên Ách ngữ khí hiển nhiên không phải đang thương lượng, mà là đang uy hiếp. Vốn định đám ma cùng Thiên Ách cùng một chỗ động thủ, nhưng bọn hắn nghe vậy hơi chút do dự, về sau đứng yên tại chỗ. Nơi đây dù sao cũng là Bắc Khuyết Vương triều, Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó giết chết cũng phần lớn là hậu duệ ma tổ đương nhiệm. Thiên Ách đều muốn báo thù, cái này không chỉ có là ý nguyện của hắn, hơn nữa là ý nguyện tất cả hậu duệ ma tổ, là ý nguyện cả Bắc Khuyết Vương triều. Ma tộc khác không kiêng kỵ Thiên Ách, nhưng kiêng kỵ Bắc Khuyết Vương triều. Đối với cử động của Thiên Ách, Bắc Nguyệt Thương Thần tựa hồ sớm có chủ ý, nhẹ nhàng cười cười, tất cả thủ đoạn ra hết. Linh thức lôi cuốn lấy linh thức chi lực thần cấp hình thành một mảnh linh thức mây đen, bộc phát ra ức vạn điện quang, oanh oanh oanh mà bổ ở mặt đất địa ngục cốc. Nguồn linh chi thư ở bốn phương tám hướng ngưng tụ ra vũ khí che khuất bầu trời, hướng về Thiên Ách gào thét mà đi. Cùng lúc đó, khắp địa ngục cốc đều oanh long long mà rung động. Đám ma thần kinh hãi, mọi nơi đều bị bùn màu xám đen phủ ở bên trong, lúc này hào quang đang tản ra màu vàng tím hỗn tạp cùng màu đen. Từng giọt máu ma tổ bọn hắn ngưng ma khí tại trong mắt, phát hiện phía dưới những cái vũng bùn kia dĩ nhiên là từng khối năng lượng trong cốt cách ma tộc. Dưới tác dụng bọn chúng hội tụ lại, phát huy ra tác dụng tất cả mọi người ý không ngờ được, đó là nghi thức linh thể triệu hoán. Có năng lượng huyết mạch ma tổ trong vũng bùn, hẳn là trận trụ cột mấu chốt nhất của nghi thức linh thể triệu hoán. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 37, 48, 59, 79, 118, 199. Đông đảo ma thần đi tới, phát hiện trong địa ngục cốc thậm chí có 199 cái trận trụ cột mấu chốt. Bọn hắn biết nghi thức linh thể triệu hoán phân là so giai, trung giai, cao giai cùng trung cực. Phân biệt có thể triệu hồi ra tử linh cấp 3 đến cấp 6, cấp 7 đến cấp 9, cấp 10 đến cấp 12. Một cái nghi thức linh thể triệu hoán khổng lồ này hiển nhiên đã vượt qua cao giai. Chẳng lẽ là nghi thức linh thể triệu hoán cuối cùng ư? Đây chính là át chủ bài của Bắc Nguyệt Thương Thần sao? Đám ma thần trong lòng run lên, mơ hồ trong đó có loại dự cảm bất thường. Cái nghi thức linh thể triệu hoán này còn giống như không hoàn chỉnh, triệu hoán không ra thứ đồ vật gì. Hắn dùng chính là năng lượng huyết mạch ma tổ, đây chính là nguyên nhân hắn gần đây săn giết hậu duệ ma tổ ư? Hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Dự cảm điềm xấu mãnh liệt lại để cho tất cả ma thần không muốn một lần nữa cho Bắc Nguyệt Thương Thần cơ hội cùng thời gian. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủn trong tích tắc, bọn hắn phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Ách vậy mà đã muốn phân ra thắng bại, tâm không khỏi điên cuồng nhảy dựng lên. Chỉ thấy lúc này Thiên Ách hô hấp có chút khó khăn, toàn thân ma khí khó có thể điều khiển. Linh thức ở bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần trùng kích có dấu vết tán loạn. Kỳ thật không chỉ là hắn, cách hắn không xa một gã ma thần hậu duệ ma tổ khác cũng xuất hiện bệnh trạng giống hắn. Cái nghi thức linh thể triệu hoán này tựa hồ có tác dụng suy yếu cực lớn đối với bọn họ. Đám ma thần lại cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, trước tiên phóng xuất ra trận vực chính mình, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần bức bách mà đi. Nhưng lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần đã bắt đầu thiêu đốt nguyên tố chi lực trong cơ thể mình. Cái này vốn là từ bên ngoài hấp thu mà đến, mặc dù là tiêu hao hầu như không còn, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không đau lòng. Không chỉ có như thế, hắn hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình bị thương, trọi cứng lấy Thiên Ách cận thân công kích. Trên người hắn để lại một đạo miệng vết thương. Máu tươi bay là tả, lại để cho khắp địa ngục cốc sáng lên quang mang màu vàng tím. Ban đầu nghi thức linh thể triệu hoán không trọn vẹn đầy đủ đã có dấu vết được hoàn thiện. Máu tươi tiếp tục rơi, linh thức Thiên Ách cũng đang tán loạn, lực hút mãnh liệt lôi kéo hắn. lại để cho hắn rút cuộc chống đỡ không được nữa, ngã vào ở bên trong địa ngục cốc, thậm chí không kịp truyền ra cái tin tức gì. Trong tích tắc, khắp địa ngục hỏa đều thiêu đốt lên, hỏa diễm màu vàng tím đốt lên mỗi một chỗ không gian. Đám ma thần cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đồng thời đứng ở trong mảnh ngọn lửa nơi này. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng run rẩy. Một cỗ khí tức viễn cổ to lớn từ nơi xa xôi truyền đến. Lúc này trong nội tâm đám ma thần sợ hãi bất định, ban đầu trận vực bao phủ hướng Bắc Nguyệt Thương Thần tất cả đều thu trở về. Cả đám đều lộ ra ma tướng cùng thiên ma chính mình, trong nội tâm cực độ cảnh giác. Giám sát và điều khiển lấy địa ngục cốc phát sinh chính là Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở đấy, từng ngụm mà thở hổn hển, linh thức liên tiếp thần lưới. Chỉ thấy chừng 199 cái mấu chốt trận trụ cột nghi thức linh thể triệu hoán đang khởi động. Không đúng, ở dưới hắn và thần tộc cùng chung cải tạo, đây được gọi ma linh nghi thức. Ma linh nghi thức cực lớn thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng tím, hỏa diễm phóng lên trời. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy vạn dặm, ở bên trong một tòa thâm sơn, có một tòa tổ lăng ma tổ bắt đầu xuất hiện dị thường. Cái tòa tổ lăng khổng lồ này mãnh liệt mà hướng lên bầu trời kích xạ ra một đạo cột sáng lập tức ngoặt hướng địa ngục cốc, đưa vào ở bên trong ma linh nghi thức, đốt lên 199 năng lượng huyết mạch ma tổ chỗ mấu chốt trận trụ cột, đem linh thức của thiên ách đều hấp thu. Một gã ma thần hậu duệ ma tổ khác cũng ở trong vô thanh vô tức bị nghi thức hấp thu. Bầu trời khẽ động, vị trí tổ lăng ma tổ chân thật cực là bí ẩn, nếu muốn thông qua thủ đoạn bình thường tìm được đó là chuyện không có khả năng, mặc dù là thần tộc cũng thúc thủ vô sách. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần có một cái điểm quan trọng, cái điểm quan trọng này đi qua suy đoán cùng khảo thí, về sau phương pháp được đông đảo cường giả thần tộc xác định là có thể thực hiện. Mang theo phương pháp rõ ràng có thể tìm được tổ lăng ma tổ, Bắc Nguyệt Thương Thần độc thân đi vào ma vực, thu thập được lượng lớn năng lượng huyết mạch ma tổ cùng linh thức hậu duệ ma tổ. Mượn những thứ này có thể câu thông ma linh ma tổ. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, thân là nhân tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần bố trí ma linh nghi thức, câu thông ma tổ ma tộc, chắc chắn bị hắn ngăn cách nghìn vạn dặm trực tiếp giết chết, ngay cả cho tàn cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng trước mắt tình huống có chút đặc thù, ma tổ đang ngủ say trong việc đối kháng pháp tắc pháp lam tinh, căn bản không rảnh đi chú ý chuyện khác. Đối với ngoại giới quấy rầy hoàn toàn là vô thức mà cho phản kích. Vì vậy liền có hình ảnh hiện tại ở trong địa ngục cốc. Ở bên trong ngọn lửa màu tím bầm đầy trời, một con ma tộc chỉ còn lại cốt cách khổng lồ chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hắn một thân cốt cách màu vàng tím, lộ ra tôn quý mà thần bí. Hắn cao hơn 20 thước, trong mắt thiêu đốt lên hai luồng linh thức chi hỏa, lúc này đang nhìn về phía dưới một đám ma thần cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, một khắc này trong mắt hai luồng linh thức chi hỏa lập tức đốt cháy càng mạnh, mơ hồ có thể thấy được huyết sắc, lộ ra có chút điên cuồng. Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn thành định vị đối với tổ lăng ma tổ về sau trước tiên liền muốn đi. Trước khi tới, hắn đã nghĩ kỹ các loại phương pháp chạy trốn, nhưng tại trong nháy mắt cốt ma khổng lồ nhìn hắn chăm chú, hắn đã có ý nghĩ của hắn. Hắn có thể xem xét biết cái cốt ma này rõ ràng có đủ lấy chiến lực cấp nguyệt thần, hơn nữa lợi dụng linh thức hậu duệ ma tổ cùng năng lượng huyết mạch triệu hoán đi ra nó, cùng ma tổ có một chỗ tương tự. Phương diện năng lực cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như thế, thực lực của hắn vượt xa nguyệt thần bình thường. Một tên cường đại tồn tại như vậy, tất cả ma thần hiện trường tăng thêm Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá cũng có ngoại lệ, linh thức cốt ma này tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Hắn căm hận Bắc Nguyệt Thương Thần, tựa hồ lại sợ Bắc Nguyệt Thương Thần, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy cơ hội. Đám ma thần nhưng ở trong rung động, được khí tức ma tổ ảnh hưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì bay lên trời, linh thức xuất khiếu bao vây lấy U Minh Châu, dùng tốc độ nhanh hơn phóng tới cốt ma ma tổ. Trong tích tắc, Bắc Nguyệt Thương Thần đã va chạm ở bên trên linh thức hỗn loạn của ma tổ cốt ma. Hắn lần thứ nhất điên cuồng như thế mà thúc dục U Minh Châu, lại để cho linh thức chi lực thần cấp trong đó đổ xuống mà ra. Thề phải đem bích chứng linh thức của ma tổ cốt ma không quá vững chắc lao ra một cái lỗ hổng, sau đó đoạt xá điều khiển hắn. Đám ma thần đang nhìn đến Bắc Nguyệt Thương Thần mạo hiểm thì sắc mặt đại biến, ngay sau đó đem trận vực chi lực chính mình hóa thành vũ khí loại ném, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần ném mà đi. Ngăn cản hắn, tiếng hò hét vang lên, đám ma thần chớp mắt là tới. Nhưng mà, ba lên một tiếng, ma tổ cốt ma gian khó khăn nâng lên tay phải, đem những cái trận vực chi lực hóa thành vũ khí kia đánh bay, mà trên lòng bàn tay hắn thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đám ma thần kinh hãi, cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần đã thành công đoạt xá ma tổ cốt ma. Nhưng đám bọn hắn lại trông thấy ma tổ cốt ma gian khó khăn nâng lên tay trái của mình, trực tiếp một bàn tay chụp về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng kịp thời phản ứng tới đây, ở thời khắc mấu chốt mau né rồi. Thế nhưng trái ngược là ma khí từ bên ngoài thân thể hắn theo miệng vết thương tràn vào trong cơ thể hắn, khiến thương thế của hắn càng gia tăng nghiêm trọng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, linh thức chi lực điên cuồng dung chuyển ma tổ cốt ma, lại để cho nó trở nên càng gia tăng điên cuồng. Đám ma thần thấy thế biết còn có cơ hội, vội vàng lại hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phát khởi thế công. Trong lúc nhất thời được ngọn lửa màu tím bầm bao phủ ở bên trong địa ngục cốc, tiếng nổ mạnh cùng tiếng va đập liên tiếp, từng đạo sóng khí ẩn chứa lực lượng khổng lồ khuếch tán hướng phương xa. Mặc dù ngăn cách mấy trăm cây số, lượng lớn ma tộc cũng đều đã nhận ra dị thường trong địa ngục cốc, nhịn không được tâm thần kích động. Tên Nguyệt Thần cách địa ngục cốc gần nhất càng là tăng thêm tốc độ hướng địa ngục cốc tiến đến. Bất quá coi như là hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, đến địa ngục cốc cần phải hao phí 3 phần 17 giây. Bắc Nguyệt Thương Thần đã sớm tính tốt mọi thứ rồi. Chiến đấu trong địa ngục cốc vẫn như cũ đang tiếp tục. 15 tên cường giả ma thần cấp 10 đã thể hiện ra bản thể của mình. Bọn hắn hoặc có 3 đầu 6 tay, hoặc là mị đầu dị thú, hoặc là trực tiếp biến thành một đoàn mây mù màu đen, thi triển lấy thủ đoạn cường đại nhất của bọn hắn, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần đoạt xá ma tổ cốt ma. Giờ khắc này, ma tổ cốt ma đã có một nửa thân thể được Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển, một nửa còn lại kia cũng đang chậm chạp mà biến hóa. Mắt thấy thế cục đem đảo hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần, Thiên Ma tộc Thiên Ma Hóa Tuyết không dám ở chỗ này dừng lại, không nói một lời mà hóa thành lưu quang biến mất vô tung. Hắn chạy trốn kéo theo đám ma thần đã đánh mất tin tưởng, chẳng qua là ngắn ngủn 5 giây, 15 tên ma thần rõ ràng tất cả đều trốn ra địa ngục cốc, không dám còn muốn giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần. Đã không có ngoại bộ quấy nhiễu, Bắc Nguyệt Thương Thần chuyên tâm đoạt xá ma tổ cốt ma, tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Chẳng qua là ngắn ngủn 7 giây, hắn cũng đã triệt để nắm trong tay ma tổ cốt ma. Nhưng mãi đến khi triệt để đoạt xá ma tổ cốt ma, hắn mới nên đón thời khắc nguy cấp nhất của chính mình lần này. Bắc Nguyệt Thương Thần một thân thực lực, có một nửa đến từ U Minh Châu, một phần nhỏ khác đến từ Ngôn Linh Chi Thư, còn lại một bộ phận đến từ hấp thu thần tinh, ngâm bột phấn thần tinh mà có được thần thể. Nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn là tài quyết giả cấp 7 mà thôi. Tuy rằng đã đạt đến đỉnh phong, tới gần đột phá, nhưng cấp 7 chính là cấp 7, nguyên tố chi lực cấp 7, cảnh giới cấp 7, nguyên tố chi tâm cấp 7. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng cấp 7 chi thân cùng chấp trưởng năng lượng cấp tinh thần đã vô cùng khó khăn, mà hiện tại linh thức hắn xâm nhập vào ma tổ cốt ma có thực lực nguyệt thần, cảm thụ được thần thể cấp nguyệt thần ma lực, cùng với cùng thời khắc tương liên lực lượng pháp tắc, có một loại cảm giác linh thức tùy thời đều muốn tan vỡ. Ma tổ đại biểu cái pháp tắc kia tựa hồ cảm nhận được khí tức linh thức khác nhau, vậy mà chủ động chảy ngược cùng ảnh hưởng linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần toát ra rất nhiều tri thức. Những kiến thức này thiếu chút nữa làm no bạo đầu óc của hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn đau không kêu ra tiếng. Ở thời khắc mấu chốt, thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần tự cháy lên. Trong cơ thể hắn những thần lực tinh thuần chuyển hóa mà thành hắc ám nguyên tố chi lực, lại lần nữa biến trở về diện mạo như cũ của chính mình. Những cái lưu lại ở bên ngoài thân hắn cùng tất cả xương cốt tứ chi hay bột phấn thần tinh cũng hiện ra rõ ràng, tất cả đều thành nhiên liệu cho hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt chính là tạp chất trong cơ thể hắn, luyện hóa hắc ám nguyên tố chi lực của hắn vốn là đã rất tinh thuần. Linh thức hắn cố gắng nhanh mà phân tích lấy pháp tắc chảy ngược mà đến chi thức, cái này mới khiến hắn rơi vào trong một cái trạng thái điên rồi hoặc là choáng váng. 3 giây đồng hồ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần thuận lý thành chương mà đột phá thành cường giả cấp 9, hơn nữa vừa đột phá cũng đã là cấp 9 đỉnh phong. Hắn thậm chí không cần phải tu luyện cái gì mà hắc ám chi đạo nữa, hắn đã hoàn toàn lột xác. Nếu sau đó hắn lại đột phá trở thành một vị tinh thần cấp 10 chính thức, đây cũng là tinh thần cấp 10 trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc. Mặc dù là hiện tại chỉ là cấp 9 đỉnh phong, nhưng hắn chấp trưởng lấy U Minh Châu cùng Ngôn Linh Chi Thư, hắn cũng có thực lực xem như tinh thần cấp 10. Ở sau khi hắn đột phá 2 giây, thân thể của hắn gần như ổn định, linh thức triệt để khống chế được bộ cốt ma khổng lồ này. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến trong thân thể này ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Toàn thân hắn tựa hồ cũng tương dung cùng pháp tắc, tại trong nâng tay nhấc chân liền có thể động dụng lực lượng pháp tắc. Đây chính là thực lực nguyệt thần sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nắm chặt lại quyền, trong nội tâm hưng phấn. Quá mạnh mẽ, cốt ma này cường đại đến mức ở vào dưới tình huống bình thường hắn đối mặt với nguyệt thần chỉ có con đường khuất phục mà thôi. Đã trầm mặc một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển ma tổ cốt ma đưa hắn nắm tại ở bên trong tay trái, rồi sau đó bay lên trời, hóa thành một đạo quang, hướng phía bên ngoài ma vực chạy như bay mà đi. Lại nói tiếp, ma tổ đương nhiệm chấp trưởng pháp tắc lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kinh ngạc, cùng ma khi cùng hắc ám không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chấp trưởng chính là quang, nghiêm chỉnh mà nói là thái dương pháp tắc, là hỏa diễm, là tốc độ, là nhiệt độ, là sinh mệnh, cũng là tử vong. Tốc độ ánh sáng nhanh có bao nhiêu, Bắc Nguyệt Thương Thần trước kia không biết, đương nhiên hiện tại hắn cũng không biết. Dù sao cốt ma chỉ có cấp bậc nguyệt thần, hắn tin tưởng nếu như là bổn tôn ma tổ mà nói, hẳn là có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Nếu như không có đạt đến tốc độ ánh sáng, vậy có khả năng bị đuổi kịp. Tên nguyệt thần khoảng cách địa ngục cốc gần nhất đang đuổi theo. Người nguyệt thần này tên là Không Ngân, một thành viên thuộc về Hư Ma tộc. Hư Ma tộc là một chi nhánh khá đặc thù trong ma tộc, bọn hắn không thể thông qua mang thai ra đời hậu duệ, chỉ có thể đem 10 vạn ấu sinh ma anh quăng vào ở bên trong mảnh vỡ hư không, để cho bọn chúng tương dung cùng mảnh vỡ hư không, loại thủ pháp này cực kỳ tàn khốc. Lúc đó sinh vật ma tộc mới có thể chế tạo ra một gã hư ma tộc. Hư ma tộc trời sinh thân hòa không gian pháp tắc, yếu nhất cũng có thể tu thành ma hoàng cấp 9 đỉnh phong, trong lịch sử hư ma tộc thì tinh thần và nguyệt thần vô số kể. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù hư ma tộc ra đời điều kiện cực là nghiêm khắc, như trước có không ít vương triều đang chế tạo bọn hắn. Ban đầu Không Ngân tốc độ không nên chậm như vậy, mà là bởi vì ma vực cùng thú vực đi vào Pháp Lam Tinh mới hơn 300 năm, pháp tắc còn không có hoàn toàn dung hợp, mà đông đảo ma tộc cường đại tồn tại lại riêng phần mình chiếm cứ thành từng mảnh địa vực, chống cự lại pháp tắc Pháp Lam Tinh ăn mòn. Bởi vậy hắn cần phải lẩn tránh khu vực quá nhiều, lúc này mới chỉ có thể đến chậm. Không Ngân tính toán thời gian, xác định địa điểm không gian gấp khúc tiếp theo. Nhưng vào đúng lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế ma tổ cốt ma vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt Không Ngân, tay phải nắm lấy một đạo quang mang màu vàng tím. Ma tổ cốt ma mãnh liệt mà ném đạo quang mang này, trước mặt không gian từng khúc phá toái, không ngân sắc mặt đại biến, hai tay bối rối mà xé ra, đem không gian trầm trọng ngăn cản ở trước mặt của mình, ngăn lại đạo quang mang này. Thế nhưng là quang cùng không gian chạm vào nhau, sinh ra mảnh vỡ vung ra từ bên cạnh, khiến bề ngoài hắn hiện lên mấy đạo vết thương. Vừa đối mặt, không ngân liền bị thương nhẹ, xoẹt một tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần vươn tay hướng về phía mặt trời, rút ra từng chuôi kiếm ngưng tụ từ ánh mặt trời mà thành, hướng không ngân ném bắn tới. Quang cắt đứt không gian, chảm phá mọi thứ, uy năng vô cùng. Sau khi bị thương nhẹ, vốn cũng không có khinh thường Bắc Nguyệt Thương Thần, không ngân trở nên càng gia tăng cẩn thận, trực tiếp hiện ra ma tướng chính mình. Ma tướng hắn là một cái hắc động, từ đó tản ra hấp lực mạnh mẽ, đem Bắc Nguyệt Thương Thần lôi kéo trở về. Bắc Nguyệt Thương Thần không muốn tiếp tục ở chỗ này quần chiến cùng không ngân, nơi đây dù sao cũng là ma vực, lúc này không biết có bao nhiêu cường giả tinh thần cùng nguyệt thần đang hướng hắn đuổi theo. Chỉ thấy hắn toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, hình thành động lực mạnh mẽ, đem chính mình đẩy ra khỏi hấp lực của không ngân, trong nháy mắt đã đi đến ở ngoài ngàn dặm. Không ngân tê liệt không gian, xuyên toa hư không, lập tức liền tới đến sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bốn phía không gian từng khúc vỡ vụn, mỗi một khối không gian mảnh vỡ đều là vũ khí rất sắc bén trên thế gian, bọn chúng vô thanh vô tức mà bay về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lại không tránh không né, trắng trợn tiêu hao ma khí trong cơ thể, hướng lên phần cuối bầu trời bay đi. Dù sao cái này không phải là thân thể của mình, Bắc Nguyệt Thương Thần vì sao phải bận tâm tổn thương? Huống chi hắn đắm chìm ở bên dưới ánh mặt trời, nếu lần nữa tổn thương cũng sẽ được nhanh chóng trị liệu. Đột nhiên trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, vị trí không gian hắn dần dần trở nên bao la bát ngát, không ngân ở giữa trường không. Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống, một giây sau, ban đầu Thái Dương mới bay lên đã nhanh chóng lên tới ở giữa vị trí bầu trời, phóng xuất ra hào quang vạn trượng. Mỗi một đám hào quang đều giống như một mũi tên, xuyên phá không gian đâm về không ngân. Không ngân dẫn động lực lượng pháp tắc không gian, đem ánh mặt trời cùng khoảng cách hắn kéo dài ra. Nhưng những ánh mặt trời này có lực lượng vô hạn, lại để cho tầng tầng không gian phá toái, đâm thẳng hướng không ngân. Không ngân rơi vào đường cùng, đành phải buông tha cho không gian bao vây đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, sau đó toàn lực phòng ngự, Bắc Nguyệt Thương Thần thừa cơ tiếp tục hướng ma vực chạy ra ngoài. Từ tình huống thần lưới giám sát và điều khiển ma vực đến xem, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Không Ngân đã kéo ra khoảng cách 8000 cây số. Nhưng chỉ là nháy mắt, Không Ngân liền bổ tới một cái không gian chạm. Bắc Nguyệt Thương Thần trở tay phóng xuất ra một đạo quang mang, mượn động lực nổ tung hướng phương xa bay đi. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn như đang ở hạ phong, liên tục ở bị thương. Trên thực tế hắn không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại càng ngày càng tiếp cận Vô Tận Lam Hải. Còn có 2-3 phút, Bắc Nguyệt Thương Thần liền có thể toàn thân trở ra, đến lúc đó sẽ ra khỏi phạm vi ma tộc. Như vậy thì tất cả sinh linh ở Chư Hải Chư Vực sẽ không còn sợ ma vực nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là một tên tinh thần liền có thể ở ma vực hoành hành không sợ, như vậy ma tộc có cái gì đáng sợ hay sao? Không ngân tuyệt đối không thể để cho Bắc Nguyệt Thương Thần chạy ra ma vực, vì thế hắn có thể trả một cái giá lớn. Trải qua giao phong ngắn ngủi, Không Ngân đại khái nhìn ra Bắc Nguyệt Thương Thần trên cơ bản có thể hoàn toàn chấp chưởng thân thể nguyệt thần này, hơn nữa không biết như thế nào mà hắn đối với Thái Dương pháp tắc vô cùng hiểu rõ, có thể ngưng tụ ra từng đạo quang mang ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Thân thể này là cấp bậc nguyệt thần, đây là linh thức hậu duệ ma tổ, năng lượng huyết mạch cùng ma tổ pháp tắc phản hồi là trận trụ cột nghi thức triệu hoán ma linh. Một khi hao hết linh thức cùng năng lượng huyết mạch thì hắn sẽ tán loạn. Không Ngân chỉ cần kéo dài chút thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần ở trước mặt hắn sẽ đánh mất lực phản kháng. Vì chậm lại tốc độ Bắc Nguyệt Thương Thần chạy trốn, Không Ngân bắt đầu dùng đại giới làm mình bị thương, kéo dài Bắc Nguyệt Thương Thần ở chỗ khu vực không gian. Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định tiêu hao lớn lượng lớn ma khí cùng pháp tắc chi lực mới có thể đánh vỡ không gian để phi hành về phía trước. Bắc Nguyệt Thương Thần tốc độ dần dần biến chậm, dựa theo xu thế trước mắt, hắn khẳng định không kịp chạy ra ma vực, sẽ bị Không Ngân đuổi theo. Không Ngân nhẹ nhàng thở ra, về sau bỗng nhiên lại sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Hắn trong lúc đó có loại cảm giác ngã vào vực sâu. Từ khi hắn xuất hiện đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần đến hiện tại, vô luận tâm tính chuyển biến như thế nào, hắn đều kiên định mà nhận thức là Bắc Nguyệt Thương Thần là muốn chạy ra ma vực. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mặc dù đến hiện tại, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như cũ có ý niệm điên cuồng trong đầu, chính là Bắc Nguyệt Thương Thần muốn giết hắn. Hoặc là nói, Bắc Nguyệt Thương Thần muốn giết chết một gã nguyệt thần, vô luận là nguyệt thần nào đuổi giết hắn. Ầm lên một tiếng, chỉ thấy từng đạo cột sáng màu vàng nhạt phóng lên trời, trong không khí tràn ngập khí tức quen thuộc mà lại lạ lẫm. Không Ngân không có trải qua đoạn tuế nguyệt kia, nhưng hắn nghe nói qua, cũng tận mắt nhìn thấy qua một ít gì đó, cho nên hắn rất khẳng định, từng đạo cột sáng kia đại biểu cho lượng lớn thần huyết cùng thần tinh, hắn đã bước chân vào cạm bẫy. Không Ngân từ ma tướng trở về thánh tướng, nặng nề mà thở hắt ra, hắn thật sự không có nghĩ đến Bắc Nguyệt Thương Thần lá gan có thể lớn đến loại tình trạng này. Trên thực tế ai cũng không thể tưởng được Bắc Nguyệt Thương Thần lá gan có thể lớn đến loại tình trạng này. Hắn không chỉ có dám một mình đi vào ma vực, còn dám diệt thành trì ma tộc, càng ở dưới tình huống ma tộc đuổi giết chết 3 gã tinh thần, bố trí xuống ma linh nghi thức, gọi ra ma tổ cốt ma, lại để cho 15 tên ma thần cấp 10 nghe tin đã sợ mất mật. Không Ngân vốn dĩ làm đến thế này cũng đã là cực hạn, nhưng hiện tại xem ra, Những thứ đại sự kiện này từ đầu tới đuôi đều ở trong Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế. Ở phương xa, Bắc Nguyệt Thương Thần ngừng lại, xa xa mà nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, tính trước kỹ càng. Không ngân hiểu được chính mình chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thần tinh cùng thần lực đang hội tụ, xây dựng ra một cái nghi thức pháp trận thật lớn. Một đôi cánh tay mảnh khảnh từ trong pháp trận thò ra, một gã sinh linh đến từ thần tộc Hàng Lâm ở Pháp Lam Tinh. Nàng dáng người thon dài, một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, tay phải cầm kiếm, bình tĩnh mà nhìn về Không Ngân. Không Ngân không biết nàng, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lại biết. Tại mấy vạn năm trước là một gã đại thiên thần của thần tộc, được xưng là bí ẩn chi thần. Nàng nhìn qua là một gã quý tộc, trên thực tế nhưng là một vị sát thủ đáng sợ, những nơi đi qua vạn vật đều vong. Đây mới là át chủ bài chính thức của Bắc Nguyệt Thương Thần ngoại trừ Ma Linh nghi thức ra. Chuyến này Bắc Nguyệt Thương Thần ngoại trừ phải tìm được vị trí Tổ Lăng Ma Tổ, vốn là vì chính mình định ra một cái mục tiêu, đó là giết chết một gã Nguyệt Thần ma tộc. Chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, không gian từng khúc vỡ tan, Không Ngân lại lần nữa hóa thân ma tướng biến mất ở tại chỗ. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng ma tổ cốt ma còn có dồi dào ma khí thúc dục môn linh chi thư, đem vị trí không gian của Không Ngân đông lại để cho hành động của hắn trở nên chậm chạp. Thần kiếm xẹt qua, Không Ngân bị thương, bí ẩn chi thần lại lần nữa xuất kiếm. Không Ngân cũng không sợ, con mắt thủy chung chằm chằm nhìn bàn tay trái ma tổ cốt ma. Hắn biết, giết chết người thần tộc này cũng vô dụng, giết chết ma tổ cốt ma cũng vô dụng, bọn hắn chẳng qua là vật triệu hoán mà thôi, quan trọng nhất là giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần chết rồi, mọi thứ mới có thể chấm dứt. Nhưng mà hắn căn bản không cách nào tới gần Bắc Nguyệt Thương Thần. Vô luận hắn vận dụng thủ đoạn gì, trận vực cũng tốt, pháp tắc chi lực cũng được, đều được thần kiếm bí ẩn chi thần cắt đứt thành mảnh vỡ, được Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển ma tổ cốt ma ngăn trở. 10 giây đồng hồ sau, bản thân Không Ngân bị trọng thương sắp tử vong. Bắc Nguyệt Thương Thần không có ham chiến, bởi vì hắn cảm giác ma tổ cốt ma sắp sửa phá toái, hắn lúc này khởi hành, truy đuổi hào quang, hướng vô tận Lam Hải bay đi. Bí ẩn chi thần lưu lại ở đây, thôn hấp lấy linh thức thần tộc trong không khí, hóa thành từng đạo báo thủ chi kiếm chém về phía Không Ngân, không có bao lâu thì Không Ngân chết. Thân ảnh bí ẩn chi thần ở tại chỗ dừng lại ước chừng 3 giây đồng hồ, sau đó ầm ầm tán loạn biến mất vô tung, không có để lại bất cứ dấu vết gì, bí ẩn chính như phong hào của nàng vậy. Ở trước khi thi triển phong ma ấn, Bắc Nguyệt Thương Thần không dám bại lộ át chủ bài là mình có liên hệ với thần tộc, mà thần tộc dám đem thần huyết và thần cốt cách của hậu duệ bí ẩn chi thần cho hắn, chính là khẳng định triệu hoán nàng sẽ không lưu lại bất luận dấu vết gì. Cường giả cấp Nguyệt Thần là chân chính đi lên chi lộ pháp tắc, bọn họ nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều có khả năng hàm ẩn pháp tắc, cái chết của bọn hắn ảnh hưởng pháp tắc. Nhưng mà cái chết của bọn hắn sẽ không lặng yên không một tiếng động. Liền ở lúc thần thể Không Ngân tán loạn, lúc thần hồn mai một, ngay lập tức rất nhiều nơi của ma vực đều xuất hiện dị biến. Một cái lại một cái hắc động tạo thành, những nơi này là vị trí Không Ngân đã từng đã đến. Bọn chúng có chẳng qua là lẳng lặng mà tồn tại, có lại tản ra lực hút quỷ dị, lôi kéo mọi thứ chung quanh. Từng bức họa bay nhanh mà truyền bá, rất nhanh liền được các cường giả ma hoàng cùng ma thần biết, bọn hắn không khỏi hãm vào trong khiếp sợ. Ma thần cấp 10 chết, thậm chí có ma thần cấp 11 chết. Sinh vật ma tộc thọ mệnh lệnh rất dài, sau khi tu thành ma thần, thọ mệnh càng là lớn lên đáng sợ. Trước đó lần thứ nhất Nguyệt Thần chết là lúc nào? Tuyệt đại đa số sinh vật ma tộc đều nhớ không rõ, bọn hắn dám khẳng định sau khi ma thú tinh rơi xuống Pháp Lam Tinh, ngoại trừ thời kỳ đại tai biến ra, sẽ không có Nguyệt Thần bình thường chết đi. Lần này lại là bởi vì tại sao? Đám ma hoàng cấp thấp không biết, một bộ phận tinh thần cũng không biết, nhưng một ít tinh thần cùng tất cả Nguyệt Thần địa vị tương đối cao là biết rõ. Không Ngân là đuổi theo giết Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng hắn không có đuổi giết thành công, chính mình ngược lại bị hủy diệt, đây là một chuyện quan trọng. Coi như là thông qua từ Thiên Ma Hóa Tuyết Ma Thần cấp 10 chỗ đó truyền về tin tức để suy tính thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết Không Ngân mới đúng. Một phút đồng hồ sau, có Nguyệt Thần đi đến địa điểm Không Ngân bị diệt, không có tìm được bất luận dấu vết gì để lại. Lại qua 7 giây sau, lại một tên Nguyệt Thần đi đến, sau đó là tên thứ 3. Ba gã Nguyệt Thần cũng không biết Không Ngân như thế nào bị chết, về phần Bắc Nguyệt Thương Thần, khí tức của hắn cũng tư tán không còn, Nguyệt Khuyết Ma Thần đối với nguyền rủa hắn tựa hồ không có tác dụng chút nào. Ba gã Nguyệt Thần hai mặt nhìn nhau mà cùng lặng yên. Lúc này ở Vô Tận Lam Hải phía Đông Ma vực, ma tổ cốt ma mới ra ma vực ầm ầm tán loạn, ở trên trời biến mất không thấy gì nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần đã tu thành Tài Quyết Giả cấp 9 hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ chậm hơn vô số lần so với vừa rồi hướng đông mà đi. Lại hướng đông bay 1 giờ, có một chỗ thế giới vòng xoáy do hải tộc chấp chưởng. Thông qua chỗ thế giới vòng xoáy kia, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đến khu vực an toàn. Liền ở lúc Bắc Nguyệt Thương Thần cho là mình đã chạy ra tìm đường sống, một cổ khí tức từ không gian xa xôi kích xạ mà đến, trong tích tắc liền đánh trúng vào Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn thậm chí chưa kịp sinh ra ý niệm trong đầu. Một giây sau hắn đã bị đụng vào biển sâu. Biển sâu âm trầm dòng nước xiết dũng động, Bắc Nguyệt Thương Thần mở choàng mắt, trong miệng lập tức bị rót vào miệng lớn nước biển. Rồi sau đó hắn mới chú ý tới mình ở bên trong biển sâu, hắn vội vàng muốn thúc giục Ngôn Linh Chi Thư, lại phát hiện không cách nào sử dụng ra hắc ám nguyên tố chi lực, Ngôn Linh Chi Thư biến mất. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần mới nhớ lại chính mình trước khi hôn mê, một cổ khí tức từ không gian xa xôi kích xạ mà đến, vọt tới thân thể của hắn. Minh Vương thủ hộ từng được tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất chúc phúc qua đã hơi chút ngăn cản, sau đó lại ầm ầm phá toái. Ngay sau đó Ngôn Linh Chi Thư tự động hiện ra, tiếp được lực lượng còn sót lại của cỗ khí tức kia. Thế nhưng là Ngôn Linh Chi Thư cũng hóa thành từng điểm vết lốm đốm tiêu tán, cuối cùng nhất là U Minh Châu chắn trước người của hắn, triệt tiêu một chút lực lượng cuối cùng. Nhưng va chạm ảnh hưởng vẫn làm cho hắn hôn mê, có thể nghĩ cổ khí tức kia cường đại đến cỡ nào. Đây tuyệt đối là lực lượng cấp đại thiên thần, nếu như không phải ở biển sâu, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này chỉ sợ đã bị chết. Ý thức được tình cảnh của mình, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên hóa thành hắc ám nguyên tố thể, tiềm nhập đáy biển càng sâu. Cùng lúc đó hắn bắt đầu kiểm tra tình huống U Minh Châu, khi hắn phát hiện U Minh Châu không có tổn thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó kiểm tra trạng thái bản thân, may mắn là bị chút ít trùng kích mà thôi, không có trở ngại, chỉ tiếc Ngôn Linh Chi Thư tiêu tán, Minh Vương thủ hộ rách nát rồi. Bất quá Ngôn Linh Chi Thư tiêu tán cũng không có gì, dù sao nó chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nếu có cần thiết, Ngôn Linh Chi Thư chính thức có thể tạo ra vô số bản khác, nhưng mà uy năng có thể xác định không bằng thời điểm chỉ có một quyển. Ở biển sâu tiềm hành hơn một giờ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần mới trồi lên mặt nước. Trước khi trồi lên mặt nước, hắn đã lợi dụng thần lưới đã kiểm tra vài chục lần, xác định không có bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên nếu như là đánh lén ở cấp bậc đại thiên thần này lại tới, hắn cũng trốn không thoát. Bất quá hắn tin tưởng, dùng ma vực xung đột pháp tắc cùng pháp lam tinh, đại thiên thần không có khả năng lại động thủ với hắn, cho dù là một gã đại thiên thần ma vực. Một lần không có giết chết hắn, liền không khả năng có cơ hội thứ hai. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, sau khi nổi lên mặt biển, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền tìm được chỗ thế giới vòng xoáy từ hải tộc quản hạt. Hắn ở chung quanh thân thể của mình bố trí xuống tầng tầng linh thức huyễn tượng ngăn cách ánh mắt. Trải qua vòng xoáy, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã trở lại Lam vực. Cho đến lúc này hắn mới dám đáp lại tin tức trong thế giới linh thức cộng hưởng. Hắn đầu tiên đáp lại tự nhiên là cao tầng chính thức của Chư Hải Chư Vực, nói cho bọn hắn biết kinh nghiệm cùng thu hoạch mạo hiểm ở ma vực. Lấy được phản hồi tự nhiên là trầm mặc dài dòng buồn chán cùng thời gian dài sợ hãi thán phục. Bọn hắn thật sự không dám tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần dùng chi lực một mình làm được chuyện như thế, thế nhưng là sự thật còn tại đó. Ở trong lúc quay về Lam vực, hắn cũng bắt đầu thương nghị cùng cao tầng Chư Hải Chư Vực về kế hoạch phong ma ấn mà hắn đã học được. Vị trí Tổ Lăng Ma Tổ cũng đã biết được, tiếp theo hắn chỉ cần ở thời điểm phù hợp, dẫn đạo thần quang lạc ấn đánh trúng Tổ Lăng Ma Tổ là được. Thế nhưng là lúc nào xem như thời cơ thích hợp. Ma vực cường giả tụ tập nhiều, Nguyệt Thần cùng Đại Thiên Thần tầng tầng lớp lớp, Bắc Nguyệt Thương Thần nếu như trực tiếp dẫn đạo thần quang lạc ấn đánh xuống, tuyệt đối còn không có tiến vào bầu trời ma vực sẽ gặp được ngăn lại. Không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Bởi vì hắn ở ma vực làm đại sự này, cùng với vị trí Tổ Lăng Ma Tổ bại lộ, ma tộc khẳng định đã vô cùng cảnh giác. Lúc này Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn là khẳng định không được, giữa Chư Hải Chư Vực cùng ma vực nhất định bộc phát một cuộc chiến chính thức, quét sạch tinh thần cùng nguyệt thần mới được. Cũng chỉ có như vậy, cường giả ma tộc mới có thể bị kiềm chế, hắn mới có cơ hội, trận chiến tranh này nhất định ảnh hưởng đến lãnh thổ của ma vực. Lên đất liền ma vực tác chiến, đây chính là một đại sự, cao tầng Chư Hải Chư Vực nhất định trải qua tập thể thảo luận mới được. Mà lợi dụng trong khoảng thời gian này, Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại Lam vực hơi chút nghỉ ngơi, liền ngựa không dừng vó mà tiến về Pháp vực. Lúc này Thâm Uyên Tử Hải đang ở cảnh nội Pháp vực. Tiếp theo một đoạn thời gian là thời khắc quan trọng nhất trong nhân sinh của nhiều người, chuyện liên quan đến tương lai Pháp Lam Tinh. Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định cam đoan chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, cho nên hắn muốn đi lấy đi Ngôn Linh Chi Thư nguyên vẹn. Tuy rằng Viêm Ngột Thánh Tổ đã nói cùng hắn, lại để cho hắn trở thành thần lại đến, nhưng đã trải qua hành trình lên mặt trăng cùng ma vực, hắn cho là mình hẳn là có tư cách chấp trưởng Ngôn Linh Chi Thư rồi. Lúc trước hắn khống chế ma tổ cốt ma, mặc dù chỉ là tạm thời mà trở thành nguyệt thần, nhưng rót vào ở trong linh thức hắn là pháp tắc chi thức là chân thật. Bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù chỉ là cấp 9 đỉnh phong, nhưng nếu như Lam vực có Thái Dương nguyên tố mà nói, hắn hẳn là cũng có thể giả mạo một lát tài quyết giả Thái Dương cấp 9, thậm chí là tồn tại cao giai hơn. Mượn Thái Dương pháp tắc, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu suy diễn ra hắc ám pháp tắc để trợ giúp chính mình ở bên trên pháp tắc chi lộ đi được càng xa. Đến lúc đó mới có thể lại để cho nguyên tố chi tâm diễn biến thành nguyên hồn, tấn chức tinh thần. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần ở Thâm Uyên Tử Hải để lại linh thức phao định vị, hắn rất dễ dàng lại lần nữa định vị được vị trí Thâm Uyên Tử Hải, sau đó nhảy vào trong đó. Phía trên vòm trời huyễn quang màu tím lập lòe. Đã cùng Ngôn Linh Chi Thư sớm chiều ở chung được một đoạn thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm giác đến vị trí Ngôn Linh Chi Thư, lập tức hướng về cái hướng kia bay đi. Hắn ở lúc bay đến trên huyễn ánh sáng, màn trời tự nhiên mà vậy bị xé nứt, lộ ra trời xanh mênh mông bát ngát. Ở bên trong trời xanh, cây cổ thụ trên xanh ngắt lộ ra tại trước mắt của hắn. Khi ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi ở cổ trên cây, nó đột nhiên kịch liệt co lại nhỏ, chẳng qua là lập tức liền hóa thành một quyển sách màu xanh biếc, rồi sau đó bay đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Cùng lúc đó, âm thanh Viêm Ngột Thánh Tổ vang lên ở trong tai của hắn: "Ngươi vẫn chưa có tu thành tinh thần, lúc sử dụng nhất định phải cẩn thận." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Viêm Ngột Thánh Tổ đối với hắn đến đã có đoán trước, "Cảm ơn ngài." Nhẹ giọng nói cảm ơn một câu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần duỗi ra hai tay, trịnh trọng mà nâng lên Ngôn Linh Chi Thư từng là quang huy trong lịch sử nhân tộc. Khi nó rơi ở trên tay Bắc Nguyệt Thương Thần, một loại cảm giác khó nói lên lời từ trong lòng Bắc Nguyệt Thương Thần bay lên. Giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần có một loại ý niệm điên cuồng trong đầu, dùng Ngôn Linh Chi Thư trực tiếp đem Thâm Uyên Tử Hải cố định ở một chỗ. Đương nhiên cũng chỉ có thể là ngẫm lại, Ngôn Linh Chi Thư tuy rằng có thể thực hiện bất luận ý tưởng nào của chức trưởng giả, nhưng vậy cần cùng nguyên tố chi lực ngang nhau cấp mới được. Dùng thực lực trước mắt của Bắc Nguyệt Thương Thần, chỉ sợ chẳng qua là thoáng thúc dục, hắn sẽ bởi vì nguyên tố chi lực khô kiệt mà chết. Hắn không ngốc, sẽ không chính thức đi làm chuyện như vậy. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng thế giới vòng xoáy cùng Ngôn Linh Chi Thư lại lần nữa trở lại Lam vực, đám người cao tầng Chư Hải Chư vực đã thương nghị ra kết quả rồi. Ma tổ sống lại không phải chuyện của một hải một vực hay là một tộc, mà là chuyện của toàn pháp Lam Tinh. Giữa Chư Hải Chư vực Chư tộc mặc dù có qua thù hận, nhưng ở bên trên chuyện đại sự là ma tổ sống lại này, nhất định chân thành hợp tác. Bởi vậy, Chư Hải Chư vực Chư tộc cuối cùng quyết định cố gắng hết sức nhanh chóng chấm dứt chiến sự U Linh Thanh Hải, san bằng diễn ma vực, sau đó điều binh tới ma vực, chuẩn bị lên đất liền ma vực tác chiến. Đám người cao tầng làm ra quyết định, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên chạy tới U Linh Thanh Hải, chuẩn bị ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến, thuận tiện lợi dụng U Minh Châu cùng Ngôn Linh Chi Thư trợ giúp liên quân quét dọn một ít chướng ngại. Tuy rằng hắn chẳng qua là tài quyết giả cấp 9, nhưng như Hỏa Ly Cơ đã tấn thăng cấp 9 trước hắn cũng không dám nói mình có thể dễ dàng thắng hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần đến, không thể nghi ngờ là châm một liều thuốc trợ tim. Đoạn thời gian trước hắn đột nhiên biến mất, lại để cho liên lạc bị gián đoạn, liên minh vừa có loại cảm giác rắn mất đầu, tất cả mọi người đều đang mong đợi Bắc Nguyệt Thương Thần mau chóng trở về. Mà lại loại ý nghĩ này theo càng ngày càng biến hóa càng phát ra mãnh liệt lên. Không có một sinh linh nào sẽ nghĩ tới chính mình sẽ coi thường Bắc Nguyệt Thương Thần nữa, dĩ nhiên là hắn một mình vào ma vực. Không có quá lâu, một cái lại một cái tin tức truyền đến lại để cho bọn chúng rung động muôn phần. Bắc Nguyệt Thương Thần một mình hủy diệt một tòa thành ở ma vực. Hắn còn săn lượng lớn sinh vật ma tộc, thậm chí giết chết hai vị tinh thần ma tộc, đem một gã cường giả có khả năng trùng kích Nguyệt Thần chính diện đánh chết. Bọn hắn vốn dĩ cho là Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ chết ở ma vực, thế nhưng là tin tức càng rung động truyền tới, Bắc Nguyệt Thương Thần còn giết chết hai vị ma thần cấp 10, dọa lùi 15 tên ma thần cấp 10, càng ở trước khi trở về giết chết một gã Nguyệt Thần cấp 11. Tuy rằng không biết Bắc Nguyệt Thương Thần là thế nào làm được, nhưng vô luận hắn là thế nào làm được, đều tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng mượn vào U Minh Châu. Chỉ dựa vào một điểm này, Bắc Nguyệt Thương Thần liền thắng được sự kính sợ cùng sùng bái của các thành viên liên quân. Một cái truyền kỳ tồn tại như vậy đã đến, tự nhiên là lại để cho liên quân điên cuồng lên, ban đầu chiến trường thoáng bình tĩnh liền trở nên kịch liệt. Bắc Nguyệt Thương Thần đến lại để cho thành viên liên quân tinh thần chấn phấn, lại làm cho ma tộc như nhà có tang, dù sao bọn hắn cũng đã biết Bắc Nguyệt Thương Thần ở ma vực đã làm được những gì. Bọn hắn chẳng qua là ma tộc cấp thấp, không có năng lực đi giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần, bọn hắn thậm chí còn không thể sinh ra được tâm tình phẫn nộ cùng căm hận. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này tâm tình Hắc Bảo Ma Vương cũng vô cùng phức tạp. Trước đó hắn vì dụ dỗ Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào ma vực, thậm chí cố ý hướng Bắc Nguyệt Thương Thần tiết lộ tin tức Thiên Khải Chi Nhật, không nghĩ tới Bắc Nguyệt Thương Thần vào rồi mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra đều không coi vào đâu, hắn còn giết chết nhiều tinh thần như vậy cùng một gã nguyệt thần, lại để cho thể diện ma tộc mất hết, hiện tại toàn bộ cao tầng ma vực đều phẫn nộ không thôi, muốn tìm đến Bắc Nguyệt Thương Thần sau đó đem hắn giết chết để tế điện ma tổ. Thế nhưng là đông đảo ma thần ở ma vực cũng không thể hoàn thành được chuyện này, bây giờ ở ngoài lãnh thổ ma vực còn có khả năng sao? Hắc Bảo Ma Vương trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút mê mang, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần đến, hướng hắn tuyên cáo một sự kiện. U Linh Thanh Hải quyết chiến đã đến, là thắng hay bại thì sẽ ảnh hưởng đến Thiên Khải Chi Nhật. Hắn không thể thua, ít nhất không thể thua được nhanh như vậy. Song phương binh mã bắt đầu tích cực điều động, đại chiến hết sức căng thẳng. Ở buổi tối trước khi quyết chiến, Minh Vương tiền nhiệm Minh Nhất cũng đã hiện thân. Vì trận quyết chiến này hắn đã chuẩn bị xong chịu chết, nhưng trước khi chết hắn có một việc muốn nhờ Bắc Nguyệt Thương Thần, có mấy lời muốn nói đối với Bắc Nguyệt Thương Thần. Từ khi biết Minh Nhất đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tiếp nhận phần lớn chỗ tốt, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần biết vô luận Minh Nhất nói rõ hậu sự có bao nhiêu khó khăn thì hắn đều phải đáp ứng, hơn nữa nghĩa bất dung tử. Minh Nhất tướng mạo bình thường, thân mặc một thân áo đen, làm cho người ta một loại cảm giác gầy gò cùng suy yếu. Lúc này hai người đang kề vai sát cánh đi ở bên trên một mảnh đất không biết tên của U Linh Thanh Hải Đại Lục. Minh Nhất dương mắt nhìn chung quanh cái mảnh đất này, trong mắt có quyến luyến cùng không nỡ muôn phần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được tâm tình của hắn, không khỏi có chút khổ sở. Lại nói tiếp, Minh Nhất là một trong người dẫn đường đưa lối của hắn, từ khi hai người quen biết đến nay, vị đại thiên thần lạ lẫm này liền liên tục hướng hắn phóng thích thiện ý, rất nhiều thời điểm chính hắn đều cảm thấy hoang mang. Dựa vào cái gì mà hắn tin tưởng mình như vậy? Đối phương là đại thiên thần, mặc dù hiện tại sớm đã không ở đỉnh phong thời kỳ, nhưng vẫn là đại thiên thần. Cũng không biết đã trầm mặc bao nhiêu, Minh Nhất bỗng nhiên nói, "Ta biết ngươi vẫn luôn rất muốn biết ta tại sao phải chết rồi, đúng không?" "Đúng vậy." Không chỉ là Bắc Nguyệt Thương Thần, khắp thiên hạ ai cũng muốn biết tại sao một vị đại thiên thần sẽ ở thời gian ngắn như vậy liền sắp tử vong. Phải biết rằng Minh Nhất từ khi ra đời đến hiện tại, chỉ có điều chính là hơn 300 năm. Mà theo lý mà nói, đại thiên thần thọ mệnh thế nhưng là dùng vạn năm làm đơn vị. Minh Nhất nói, Bởi vì ta cảm thấy ta có trách nhiệm. Ta là bởi vì U Linh Thanh Hải mà sinh ra, tất cả linh thể đều là con dân của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ tương lai diệt tuyệt, cho nên ta muốn cứu vớt bọn họ. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, dùng sinh mệnh của ngài sao? Minh Nhất bình tĩnh mà nói, đúng, dùng sinh mệnh của ta. Ta trời sinh thân hòa linh thức pháp tắc, thật lâu trước ta cũng đã tìm được phương pháp triệt để thay đổi hình thái sinh mệnh linh thể tộc, để cho bọn chúng có thể sinh ra hậu duệ, kéo dài tử tôn mà truyền thừa. Kỳ thật, phương pháp của Huyền Minh đang làm thì ta từng cũng đã làm thử nghiệm ngắn ngủi, mà muốn hoàn toàn thành công thì phải cần thành lập ở bên trên từng tràng chiến đấu cùng lượng lớn tử vong, mà vô luận là ngoại tộc hy sinh hay là linh thể chết đều không phải là điều ta mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, Minh Nhất lại bình tĩnh mà nói một câu, cho nên ta quyết định dùng sinh mệnh của ta để đổi lấy tương lai cho linh thể tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần há to miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra khỏi miệng, tiếp tục lẳng lặng mà nghe Minh Nhất nói chuyện. Từ ngày ta làm ra quyết định đó trở đi, ta liền bắt đầu dung nhập vào cùng thay đổi linh thức pháp tắc. Cũng bởi vậy ta càng ngày càng suy yếu. Kỳ thật ta có biện pháp lại để cho chính mình không suy yếu, nhưng như vậy cần phải có quá nhiều sinh mệnh. Ta không hy vọng linh thể tộc U Linh Thanh Hải hình thành điều này mà mất đi lượng lớn sinh mệnh, đây thật ra là tội ác, tương lai cũng là phải trả giá. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, trong nội tâm sinh ra khâm phục, nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại có chút ít nghi hoặc. Nếu như ngài đã giải quyết xong vấn đề linh thể tộc truyền thừa, vậy tại sao Huyền Minh lại phản bội ngài? Bởi vì ta hy sinh sẽ mang đến hai cái hậu quả thật lớn. Thứ nhất, ta chết sẽ lại để cho U Linh Thanh Hải mất đi chiến lực mạnh nhất. Thứ hai, thành công tự nhiên kéo dài sinh mệnh linh thể tộc, thì linh thể tộc sẽ ở bị suy yếu ở trình độ nhất định. Nhu cầu của bọn hắn đối với hoàn cảnh cùng sự vật bên ngoài cũng sẽ gia tăng, U Linh Thanh Hải sẽ sinh ra xung đột cùng với vực cảnh khác. Một điểm chủ yếu nhất là, từ ta dung nhập vào, thay đổi linh thức pháp tắc sẽ ảnh hưởng đến tiến trình pháp tắc ma vực dung hợp cùng pháp lam tinh. U Linh Thanh Hải sẽ trở thành kẻ địch cùng ma vực, nếu để cho U Linh Thanh Hải an toàn mà tồn tại tiếp thì U Linh Thanh Hải nhất định phải có minh hữu, mà minh hữu ta chọn chúng là nhân tộc. Nhân tộc ư? Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần đã không phải là lần đầu tiên nghe được Minh Nhất nói chuyện này, nhưng vẫn nhịn không được kinh ngạc. Ta khẳng định nhân tộc tương lai sẽ quật khởi, ta nguyện ý đặt cược vào nhân tộc, nhưng Huyền Minh không muốn. Minh Nhất nói tiếp, đây chính là khác nhau lớn nhất giữa ta cùng hắn. Một cái là hy sinh chính mình, dựa vào ngoại nhân. Một cái là hy sinh ngoại nhân để lớn mạnh bản thân, Minh Nhất cùng Huyền Minh mâu thuẫn quả nhiên không thể điều hòa, khó trách sẽ có tình cảnh náo loạn như bây giờ. Ta kế hoạch tính toán đã tiến hành đến một bước cuối cùng, chỉ kém một khâu là có thể tuyên cáo chấm dứt. Đến lúc đó ta sẽ trở về U Minh. Minh Nhất nhìn con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, đến lúc đó U Linh Thanh Hải sẽ nghênh đón tới một cái biến cố cực lớn, trong ngắn hạn, Huyền Minh hẳn là sẽ làm ra quyết sách chính xác. Nhưng tương lai, ta cũng cần ngươi chú ý tới linh thể tộc, ta ám chỉ không phải là một loại linh thể hoặc là một quần thể, mà là cả linh thể tộc. Ngươi có thể làm được không? Có thể làm được. Bắc Nguyệt Thương Thần hầu như không cần cân nhắc mà đáp ứng Minh Nhất. Đây là hắn thiếu nợ Minh Nhất, vô luận là trước đó có những trợ giúp kia hay là gần đây Minh Vương thủ hộ cứu được hắn một mạng. Huống chi U Linh Thanh Hải thế lực thật lớn, tương lai có thể thành minh hữu nhân tộc, cảm giác không phải là may mắn của nhân tộc ư? Đã như vậy, linh thể tộc ta liền gửi gắm cho ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, thân thể Minh Nhất bắt đầu trở thành nhạt đi. Ở khi Minh Nhất dần dần biến đi, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu, đối với linh thức có cảm giác cực độ mẫn cảm, trước người hắn có cái gì đó đang chấn động. Đó là lực lượng pháp tắc, khắp pháp lam tinh mỗi một cái góc nhỏ đều có pháp tắc, ở khi Minh Nhất dùng sinh mệnh làm đại giới dẫn động, mỗi một gã linh thể đều cảm giác được cái gì, đứng ở đó mà bất động. Thân thể của bọn hắn đang phát sinh thay đổi thần kỳ, chỉ có cường giả nguyệt thần trở lên mới có thể chống lại một chút. Nhưng khi cường giả nguyệt thần biết trong cơ thể mình đang phát sinh cái thay đổi gì, lập tức không còn chống cự. Huyền Minh thân là Minh Vương đương nhiệm của U Linh Thanh Hải tự nhiên cũng đang phát sinh thay đổi. Hắn nhìn phương hướng Minh Nhất dần dần tiêu tán, thần sắc bi thương. Minh Nhất là cha mẹ của hắn, là thầy của hắn, là bạn chí thân của hắn, có thể nói là mọi thứ của hắn. Chỉ tiếc giữa hai người có mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng hiện tại theo Minh Nhất chết đi thì mâu thuẫn cũng không còn tồn tại. Trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết thuần màu trắng tinh. Đây là lần thứ nhất tuyết rơi trong hơn 300 qua của U Linh Thanh Hải. Tất cả linh thể đều hoàn thành lột xác, còn từ linh thức pháp tắc mang đến biến hóa mà hiểu được xảy ra chuyện gì. Minh Vương thứ nhất của bọn hắn là sinh linh đầu tiên của U Linh Thanh Hải, vì tương lai linh thể tộc mà bỏ ra sinh mệnh chính mình, sinh mệnh của một gã đại thiên thần. Vô số linh thể bi thống khó nhịn, bọn hắn rút cuộc đã nhận được đồ vật gì đó mà chính mình suốt đời đều mơ tưởng có được, không phải dựa vào chiến tranh, mà là dựa vào Minh Nhất hy sinh. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu linh thể buông xuống cừu hận, buông xuống phẫn nộ, buông xuống vũ khí trong tay, buông tha cho chiến tranh. Cũng chính là giờ khắc này, Bắc Nguyệt Thương Thần cố nén khổ sở, ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hướng tất cả chỉ huy tiền tuyến phát ra mệnh lệnh tổng tiến công. Liên quân Chư Hải Chư Vực bắt đầu đại lực đẩy mạnh về phía trước. Ở trong quá trình đẩy mạnh, không ngừng có linh thể quăng xuống vũ khí hoặc là đào ngũ, linh thể vẫn đang phản kích cũng trở nên tàn sát yếu hơn. Theo chống cự càng ngày càng ít, áp lực ma tộc tự nhiên gia tăng mãnh liệt. Vô số sinh vật ma tộc tử vong, có nghĩa là chiến tuyến triệt thoái phía sau. Rất nhanh tội ác chi thành liền được san bằng, liên quân Chư Hải Chư Vực lần đầu đi vào dưới diễn ma vực. Lúc này diễn ma vực trên cơ bản đã trở thành một cái xác không, nhưng vẫn có thật nhiều dụng cụ thí nghiệm không chuyển đi, cần phải người lưu thủ tại chỗ này thao tác, cần phải người thủ hộ. Khu vực tội ác chi thành cũng cần lượng lớn sinh vật ma tộc cố làm ra vẻ kéo dài thời gian. Bởi vậy trong U Linh Thanh Hải như trước có thật nhiều sinh vật ma tộc cùng nhân viên nghiên cứu giá trị cao, những thứ này đều là chiến công của cường giả chư hải chư vực chư tộc. Chẳng qua là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, tội ác chi thành bị hủy diệt, sinh vật ma tộc đóng giữ trong diễn ma vực tử vong hơn phân nửa. Mấy nhân viên nghiên cứu ma tộc không có sức phản kháng cùng thiết bị bắt làm tù binh cùng thu giữ. Ô Trọc Hoàng Hải thấy tình thế không ổn đã lui binh, nhưng còn không có đầu hàng. Minh Vương đương nhiệm thấy chuyện không thể làm, cũng không có tiếp tục kiên trì vô vị, để cho thủ hạ nhau nhau đầu hàng, toàn bộ U Linh Thanh Hải chỉ sợ sắp rơi vào trong tay chư hải chư vực. Hiện tại đầu hàng mà nói, ít nhất còn có thể bảo trụ U Linh Thanh Hải, huống chi hầu như tất cả linh thể cũng không có dục vọng chiến đấu. Vào lúc ban đêm, diễn ma vực từng ở Pháp Lam Tinh nhấc lên thủy triều ngập trời đã bị phá, vô số sinh vật ma tộc chết ở đây. Chiến tranh U Linh Thanh Hải tạm thời đã xong, nhưng mà kế tiếp chuyện lộn xộn rất nhiều, như là vấn đề U Linh Thanh Hải bồi thường chiến tranh, về sau là công việc chung của chư hải chư vực cùng U Linh Thanh Hải. U Linh Thanh Hải nên cam đoan như thế nào chính mình không còn khởi xướng chiến tranh đối với bên ngoài nữa. Người thắng lại nên thu hoạch được lợi ích nào, vân vân và mây mây. Những thứ này đều không thuộc Bắc Nguyệt Thương Thần quản lý, hắn tiếp theo có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Bắc Nguyệt Thương Thần một mình đi vào ma vực, ở trong ma vực giết chết nhiều tên tinh thần cùng một gã nguyệt thần. Chuyện này lại để cho uy nghiêm của ma tộc hạ xuống thấp nhất trong lịch sử. Mà chiến sự U Linh Thanh Hải lại là lần chiến tranh thứ nhất thất bại trong hơn 300 năm qua của ma tộc. Toàn bộ chiến sĩ Pháp Lam Tinh tâm tình tăng vọt, đều hận không thể lập tức đi vào ma vực. Dưới loại tình huống này ma tộc không có khả năng không làm gì cả. Vô số ma hoàng, ma thần kêu gào lấy muốn cấp cho chủng quần khác của Pháp Lam Tinh một ít giáo huấn, một đám sinh vật ma tộc đang tập kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại trước một cuộc chiến sẽ ảnh hưởng toàn bộ Pháp Lam Tinh, trước lên đông đảo thiên tài cấp 9 trên mặt trăng cũng về tới Pháp Lam Tinh. Nhưng bọn hắn tạm thời sẽ không xuất động, bởi vì là ma tổ chưa bị phong ấn, chuyện phong ma ấn không thể bại lộ. Sau khi Hỏa Ly Cơ trở lại Pháp Lam Tinh trước tiên lại liên hệ Bắc Nguyệt Thương Thần, đồng thời đã biết hắn ở ma vực làm tất cả mọi chuyện. Đã vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo, lại nhịn không được không yên tâm về hắn, mặc dù hắn đã an toàn đã trở về. Nàng thật sự là không thể tưởng được Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ ở ma vực làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Tuy rằng cuối cùng toàn thân trở ra, thế nhưng là vạn nhất thì sao? Việc đã đến nước này, Hỏa Ly Cơ ngoại trừ tiếp nhận cũng không có trách móc hắn, nàng chỉ có thể giúp đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần xử lý sự vụ chiến tranh. Đại quân các tộc tập kết tác động vô số sinh mệnh, một cuộc chiến tranh càng lớn hơn sắp mở ra, vô luận là ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy nguyên một đám cường giả khổ tu xuất thế, gia nhập quân đội. Đại quân xuất phát, thông qua nguyên một đám thế giới vòng xoáy bắt đầu tập kết. Cả tòa Pháp Lam Tinh dâng lên sương mù chiến tranh. Trận chiến tranh này để kết thúc ván cờ, sẽ quyết định tương lai mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm. Chư hải chư vực sắp khởi xướng chiến tranh toàn diện đối với ma vực, tất cả thống soái các vực tự nhiên không thể lại là cường giả cấp tinh thần, mà là nguyệt thần. Bất quá nguyệt thần cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chính thức chỉ huy tác chiến, vĩnh viễn là những chuyên gia chỉ huy chiến tranh. Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là tổng chỉ huy liên quân trên danh nghĩa, dù sao tác dụng của hắn không thể thay thế. Ở trước khi liên quân chư hải chư vực xuất phát hướng về ma vực, Bắc Nguyệt Thương Thần đem tin tức có quan hệ với ma tộc ở trong óc hiện ra, để toàn bộ chư hải chư vực cùng biết, cũng dùng cái này để định ra chiến lược. Lần chiến tranh này mục đích chủ yếu là hấp dẫn chủ lực cùng các cường giả ma tộc chú ý, sáng tạo cơ hội cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Cho nên chiến tranh nhất định phải kịch liệt, cũng nhất định phải có các cường giả ở trong chiến tranh. Nếu như không cách nào chuyển di lực chú ý của binh sĩ chủ lực cùng các cường giả ma tộc, vậy cái kia liền trực tiếp biến giả thành thật, liền phải trả giá lớn như sinh mệnh cũng muốn lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần thi triển phong ma ấn. Ở ngày hôm sau khi chiến tranh U Linh Thanh Hải kết thúc, từng nhánh quân đội thông qua thế giới vòng xoáy đến hải ngoại ma vực. Vô số sinh vật ma tộc đóng giữ trong đó. Hầu như mỗi một tòa thành trì đều giới nghiêm trấn thủ, không ít cường giả nguyệt thần xa xa mà nhìn qua chiến trường phía trước. Vào lúc ban đêm, liên quân chư hải chư vực liền hướng ma vực phát khởi thế công. Đồng thời từ phía đông ma vực xuôi theo trăm tòa thành trì trên đại lục, trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía. Ma vực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một vực, tương đối mà nói, sinh vật ma tộc số lượng vẫn tương đối ít, mà bọn hắn đối với chư hải chư vực có uy hiếp lớn nhất ở chỗ có chiến lực cao giai là nguyệt thần cùng đại thiên thần. Nhưng hiện tại bọn hắn biết những thứ nguyệt thần cùng đại thiên thần này xuất thủ thì phải trả một cái giá lớn, trận chiến tranh này chỉ cần chưa đi đến tình trạng nguy cấp, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Ở lúc tiền tuyến bộc phát chiến tranh, Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa hóa ma lẻn vào ma vực. Nhưng lần này hắn không có đi sâu như vậy, mà là ở phía đông xuôi theo các thành phố ven biển ám sát cường giả ma hoàng. Hắn hiện tại tuy rằng đã mất đi chiến lực cấp bậc tinh thần, nhưng thân là tài quyết giả cấp 9 đỉnh phong cũng chấp trưởng U Minh Châu, hắn hoàn toàn có năng lực xuyên thẳng qua chiến sự hỗn loạn. Hắn tồn tại không thể nghi ngờ làm rối loạn rất nhiều bố trí của ma tộc, nhưng tinh thần bình thường lại giết không được hắn. Bởi vậy vô số sinh vật ma tộc đối với hắn một bộ phận thì hận nghiến răng nghiến lợi, một bộ phận thì nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần kỳ thật chẳng qua là đánh yểm trợ mà thôi. Đúng vậy, ở phía đông vùng duyên hải giết chết nhiều tên ma hoàng cấp 9, Đấy là hắn dùng ngôn linh chi thư chế tạo ra người giả mà thôi. Không chỉ có hắn là giả, hơn nữa hắn chấp trưởng U Minh Châu, ngôn linh chi thư, hắn hiện ra năng lực tất cả đều là giả dối. Nhưng chính là một người giả như vậy lại có đủ thực lực giết ma hoàng, có thể tưởng tượng bổn tôn Bắc Nguyệt Thương Thần đã mạnh mẽ đến loại tình trạng nào rồi. Kỳ thật Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không nghĩ tới ngôn linh chi thư vậy mà sẽ mạnh như vậy, không những hình thành được phân thân tiếp cận bản thể hắn, ngay cả U Minh Châu cũng có thể ngưng tụ ra hư ảnh, mô phỏng ra năng lực, không hổ là mở miệng thành phép. Phân thân tá trợ lấy vùng duyên hải phía đông, còn bản thể Bắc Nguyệt Thương Thần lại lặng lẽ tiềm nhập ở chỗ sâu trong ma vực, mục đích của hắn tự nhiên là tòa tổ lăng ma tổ chính thức. Tốc độ của hắn không phải quá nhanh, bởi vì hắn lúc cần phải hướng ngôn linh chi thư rót vào lượng lớn hắc ám nguyên tố chi lực, dùng cái này để duy trì phân thân ở vùng duyên hải phía đông, hấp dẫn các cường giả ma tộc chú ý. Nơi ma tổ chính thức ngủ say tại trung tây bộ ma vực, ở Tây Cương Vương triều kia có một phiến sơn mạch tên là Mang Sơn. Bởi vì là một loạt hành động của Bắc Nguyệt Thương Thần mục tiêu trực chỉ là ma tổ, lúc này Mang Sơn đã bị phong bế, không cho người ngoài đi vào. Ở bên trên rất nhiều đạo lộ thông hướng về tổ lăng ma tổ càng là có trọng binh canh gác. Ma tộc cũng biết Bắc Nguyệt Thương Thần có thật nhiều thủ đoạn, có thể lẩn tránh nguyệt thần, tinh thần. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ chiến tranh đơn giản như vậy, mà cũng có chủ ý với ma tổ. Chư hải chư vực chư tộc ai không nghĩ ma tổ thức tỉnh thất bại, thậm chí ngay cả bên trong ma tộc cũng có không ít ma tộc có ác ý đối với ma tổ, bởi vậy không thể không phòng. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào phía sau Mang Sơn, trực tiếp đi vào, chung quanh thân thể trùng điệp lấy vô số linh thức huyễn tượng. Sinh vật ma tộc thực lực thấp hơn cấp 10 căn bản nhìn không thấy hắn, vì vậy hắn bắt đầu nhanh chóng tới gần tổ lăng. Không đến 3 giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần đã đứng ở trên một chỗ vách núi mà nhìn phương xa. Ở cuối tầm mắt có một tòa kim tự tháp hùng vĩ cao tới nghìn mét, từng đầu xiềng xích kéo dài hướng ở chỗ sâu trong hư không, đạo đạo thiểm điện chảy xiết, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức đã liên tiếp với thần lưới, từ phía trên không quan sát phía dưới, có thể rõ ràng mà trông thấy bốn phương tám hướng tòa kim tự tháp này có tất cả 29 tên tinh thần cấp 10 yên lặng trông coi. Còn có 5 tên cường giả nguyệt thần ẩn núp trong bóng tối, về phần có đại thiên thần hay không thì Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn không ra. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là không có, vị đại thiên thần nào hiện tại cũng đang đối kháng với lực lượng pháp tắc. Mặc dù bọn hắn ra tay, ở dưới pháp tắc áp chế cũng sẽ không mạnh hơn nhiều so với nguyệt thần, cho nên còn không bằng là phái nguyệt thần đi ra. 29 tên tinh thần, 5 tên nguyệt thần, nghĩ tại dưới nhiều cường giả như vậy thủ hộ. Nếu ngưng tụ thần quang lạc ấn, sau đó xuyên qua công kích cùng phòng ngự của bọn hắn. Nói thật, Bắc Nguyệt Thương Thần không có đầy đủ tin tưởng như vậy, cho nên hắn rất cần tiền tuyến càng gia tăng công kích, tốt là để những tên tinh thần, nguyệt thần ở đây có sự phiền toái. Những tên tinh thần, nguyệt thần này sẽ không để ý tới sinh tử của ma tộc đồng tộc, thế nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của bọn hắn, là thế lực của bọn hắn. Bọn hắn coi như là khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ thừa nhận áp lực tâm lý lớn hơn cùng với cả áp lực trong tộc. Dù là chỉ có thể ảnh hưởng bọn hắn một chút xíu, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có thể thừa cơ làm việc. Ở dưới sự chỉ huy của Bắc Nguyệt Thương Thần, tiền tuyến chiến đấu cũng được chuyện gia tăng mà bày ra hỗn loạn. Dần dần có thành trì ma tộc bị công hãm, cái này không thể nghi ngờ càng gia tăng tinh thần chiến đấu. Liên quân chư hải chư vực mỗi người đều anh dũng xông lên, nhưng rất nhanh liền có tin dữ truyền đến. Ma tộc vì trì hoãn chiến sự tiền tuyến, bắt đầu chế tạo phản loạn trên toàn bộ chư hải chư vực. Hoặc là trong vô tận Lam Hải, Hải Long tộc chọn phản loạn, bên trong đã có tai họa ngầm. Hoặc là bên trong thần thánh rừng hải xuất hiện một đại quân ma tộc, hay là nham tương xích hải cùng sinh mệnh lục hải có đủ loại phiền toái. Phía sau xảy ra mối loạn, chiến sự tiền tuyến tự nhiên trì hoãn. Nhưng khiến Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ở dưới tình huống chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bên trong ma vực vậy mà cũng xuất hiện phản bội đồng tộc cùng lực lượng ngoại tộc, chư hải chư vực cũng không biết là ma tộc như thế nào làm được. Chuyện này quả nhiên không ngoài sở liệu của Bắc Nguyệt Thương Thần. Dưới tình huống ở tiền tuyến cùng phía sau tất cả đều gặp chuyện không may, đám tinh thần thủ hộ tổ lăng ma tổ đã bỏ chạy đi vài tên. Dù sao chủ lực chư hải chư vực đều ở vùng duyên hải phía đông, hành động rất quỷ dị khó dò. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bị chiến tranh ảnh hưởng, lại có ai sẽ chú ý đến tổ lăng ma tổ đây? Bất quá, vài tên tinh thần rời đi cũng không có giảm bớt phiền toái cho Bắc Nguyệt Thương Thần, dù sao phiền toái chính thức là 5 tên cường giả cấp nguyệt thần. Hơi chút suy tư, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần từ xa thao túng phân thân từ ngôn linh chi thư ngưng tụ ra, hướng về Mang Sơn phương hướng ẩn núp mà đến. Ở trong quá trình này, Bắc Nguyệt Thương Thần ở trên chiến trường bị một tên cường giả tinh thần đón đầu gặp được. Ở sau khi đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Bắc Nguyệt Thương Thần bị thương chạy thục mạng. Rất nhanh, tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần thực lực giảm lớn liền rất nhanh truyền ra, rất nhiều sinh vật ma tộc vốn đang chạy tới chủ chiến trận nhao nhao quay đầu, chuẩn bị vây giết Bắc Nguyệt Thương Thần. Có lẽ là sinh ra ý tưởng đem phiền toái bóp chết ở trong trứng nước, 5 tên tinh thần cùng 2 vị nguyệt thần thủ hộ tổ lăng cũng tham gia hành động đuổi giết. Phiền toái của Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa giảm bớt, nhưng vẫn là không đủ. Vì trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần, giúp cuộc có cường giả tinh thần và nguyệt thần của thú vực cùng yêu vực cấp bước vào lãnh thổ ma vực. Bọn họ đã đến lập tức lại để cho chiến sự thăng lên đến một cái cấp bậc khác, chính là thần chiến. Vô luận là tinh thần hay là nguyệt thần đều có thần thể, thần lực cùng thần hồn, tốc độ cùng năng lượng của bọn hắn ảnh hưởng đến phạm vi, cái kia đều là thường nhân so ra đều kém xa. Một khi ở lãnh thổ ma vực mở ra thần chiến, không chỉ có sẽ có lượng lớn sinh vật ma tộc tử vong, cả ma vực cũng sẽ phải chịu tổn thương. Điều này đối với tương lai sau khi chiến đấu xây dựng lại gia viên là một chuyện vô cùng chuyện phiền phức. Hơn nữa bình thường thần chiến sẽ không giống như Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó giết tinh thần, nguyệt thần nhanh như vậy. Bình thường phải đánh một hồi lâu, đối với hoàn cảnh phá hư là có tính vĩnh cửu, ma vực thì không muốn thấy loại tình huống này phát sinh. Vậy cũng chỉ có phái đi càng nhiều tinh thần, nguyệt thần nữa. Theo Bắc Nguyệt Thương Thần, cường giả cấp nguyệt thần xuất hiện, bên trong ma tộc ước định an toàn đối với Tổ Lăng Ma Tổ đã bắt đầu điều động. Buổi tối ngày hôm sau, như trước lưu ở Tổ Lăng Ma Tổ chỉ có 5 tên tinh thần. Thời điểm này chính là thời cơ tốt của Bắc Nguyệt Thương Thần, ở Tổ Lăng tuyệt đối sẽ có một gã cường giả cấp nguyệt thần lưu thủ. Ở chỉ vẹn vẹn có một gã nguyệt thần, 5 tên tinh thần thủ vệ, Bắc Nguyệt Phật Thần liền có thể vận dụng thủ đoạn thông thường tiềm phục vào Tổ Lăng. Bước đầu tiên hắn cần phải né tránh thần thức nguyệt thần quét chúng. Hắn có linh thức mạnh mẽ, tương đương với một đôi mắt có thể nhìn chung quanh 360 độ. Lúc thần thức đến thì mọi thứ cũng có thể chiếu rọi ở trong óc. Ở khi cường giả cấp nguyệt thần thần thức quét tới, cho dù là nguyệt thần đồng cấp cũng rất khó che giấu dấu vết. Thần thức phản ứng cực kỳ linh mẫn, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần bình thường dùng thần lưới giám sát ma vực, cũng không dám nhìn nguyệt thần quá lâu, sợ bị đối phương phát hiện. Nhưng hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần hy vọng bị hắn phát hiện, như vậy liền có thể chuyển di sự chú ý của hắn, chế tạo cơ hội cho chính mình. Nguyệt thần tọa trấn Tổ Lăng Ma Tổ tên là Băng Dịch, là người mạnh nhất băng ma tộc, thực tế am hiểu thần thức, cho nên hắn mới có thể lưu thủ Tổ Lăng Ma Tổ. Bắc Nguyệt Thương Thần làm ra quyết định về sau, lập tức bắt đầu lợi dụng thần cách thần lưới nhìn chăm chú Băng Dịch. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ sau, Băng Dịch liền phát giác được có người đang nhìn hắn. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ xem cái kia là ảo giác, nhưng Băng Dịch không giống vậy, hắn rất xác định có người đang nhìn hắn. Trên trời ư? Hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, thần thức quét ngang đi ra ngoài, thế nhưng là bầu trời không có cái gì. Trong phạm vi mấy trăm cây số, trừ đi một ít con chim trên trời ra thì không có cái gì. Ở chỗ cao hơn, Băng Dịch suy nghĩ một chút, thần thức tiếp tục hướng lên trên. Cùng lúc đó Bắc Nguyệt Thương Thần động đậy, Bắc Nguyệt Thương Thần hoạt động một chút. Cường giả cấp nguyệt thần cảm giác cùng thần thức mạnh đến nỗi đáng sợ, bất luận một chút xíu không đúng nào, đều lại để cho Băng Dịch có chỗ cảnh giác. Ở thời điểm động đậy thân thể, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức thủy chung liên tiếp cùng thần lưới, không ngừng biến hóa góc độ nhìn chăm chú Băng Dịch, hấp dẫn lấy đại bộ phận lực chú ý của hắn. Bất quá Băng Dịch cũng không ngốc, hắn không yên tâm là có người đang điệu hổ ly sơn, cho nên hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dùng thần thức quét lướt trong phạm vị trăm dặm lấy Tổ Lăng Ma Tổ làm trung tâm. Năm tên ma thần cấp 10 cũng được Băng Dịch ra mệnh lệnh, dò xét trong phạm vi 300 dặm cùng với dưới mặt đất. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đem hắc ám nguyên tố chi lực rót vào trong Ngôn Linh Chi Thư, ở dưới tác dụng khả năng mở miệng thành phép. Hắn khi thì đem chính mình biến thành một tảng đá, khi thì đem chính mình biến thành một cây nhánh cây, khi thì lại đem chính mình biến thành một mảnh lá cây. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi không cảm khái một câu, Ngôn Linh Chi Thư không hổ là một trong ba đại thần điển của pháp vực. Mặc dù là ở bên dưới một tên tài quyết giả cấp 9 vận dụng, cũng có thể giấu kín cảm giác của nguyệt thần ma tộc, huống chi nó còn là ở thời điểm tinh thần, nguyệt thần chấp chưởng. Lợi dụng thần lưới bao trùm pháp lam tinh chuyển di lực chú ý nguyệt thần, bên ngoài gia tăng Ngôn Linh Chi Thư che giấu bản thân, Bắc Nguyệt Thương Thần chậm chạp mà tới gần Tổ Lăng Ma Tổ. Cùng lúc đó trái tim của hắn nhảy lên ầm ầm. Hắn không thể không khẩn trương, bởi vì chuyện tiếp theo hắn cần làm, vô luận thành công hay không đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều năm của pháp lam tinh, cũng quan hệ lấy sinh mệnh bản thân hắn. Ở phương xa, tòa kim tự tháp cao tới 1000 mét này đắm chìm phía dưới ở lôi vân dày đặc, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng bên trong không biết ẩn núp lấy bao nhiêu hiểm ác. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thẳng tòa kim tự tháp này, một chút chậm rãi mà tới gần, ta không sai biệt lắm đã tới rồi. Khoảng cách Tổ Lăng Ma Tổ càng ngày càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình ngược lại bình tĩnh lại, âm thanh của hắn thông qua thế giới linh thức cộng hưởng truyền hướng về phía các cao tầng chư hải chư vực. Âm thanh thiên thú thần trước tiên vang lên, thành bại ở một lần hành động này, ta liền không nói thêm cái gì, đi đi thôi. Sau đó là hỏa huyền mật, ta đã đến chiến trường Tây Bắc Ma vực rồi. Nàng đang dùng hành động thực tế trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần. Âm thanh đại trưởng lão sinh mệnh lục hải hợp thời vang lên. Ta phong tỏa mảng lớn núi rừng phía đông Mang Sơn, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, hẳn là có thể ngăn cản một lát, Thanh Thiên Yêu Quân nói. Ta đang thử nghiệm đột phá, sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng pháp tắc pháp lam tinh, hẳn là có thể giúp ngươi một ít. Hải Cự Đế nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần, hải tộc đang toàn lực trùng kích thành thị xuôi theo ven biển ma vực. Về sau, Quang Minh nữ tộc trưởng, Hải Long Đế, thánh linh trí cao của thánh vực, dũng khí thần sứ của pháp vực đều dùng phương thức riêng phần mình hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phát khởi trợ giúp. Lúc cần thiết, ta có thể hy sinh chính mình. Âm thanh của đại trưởng lão Lam Vực vang lên ở trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần, có chút hù đến Bắc Nguyệt Thương Thần. Ta chấp trưởng Lam Vực nhiều năm, có thể trong ngắn hạn mượn toàn bộ lực lượng nguyên tố Lam Vực, lúc ta hy sinh sẽ phát ra uy năng tới gần đại thiên thần. Âm thanh đại trưởng lão Lam Vực nghiêm túc lại chăm chú. Nếu như cần thiết, ta hy vọng ngươi không nên do dự. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc không nói gì, một hồi lâu hắn rầu rĩ mà vâng một tiếng. Đại trưởng lão lúc này mới thỏa mãn mà cười. Câu thông hoàn tất cùng các chúa tể chư hải chư vực, Bắc Nguyệt Thương Thần lại liên hệ tới sư. Sư mặc dù là chỉ huy thú vực ở tiền tuyến ma vực, nhưng có chút không đáng tin cậy, hắn hiện tại đã giết xuôi theo các thành phố ven biển ma vực. Hắn cũng không biết Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này muốn đi làm cái gì, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Sư nói, nếu có cái gì mạo hiểm, nhớ rõ là kêu ta tới nha. Ha ha ha, ngươi vẫn là giết kẻ địch của ngươi đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cười trong chốc lát, bỗng nhiên bình tĩnh mà nói, còn chuyện này chỉ có thể để ta đi làm. Sư đã trầm mặc một hồi lâu mới rầu rĩ mà nói, đợi chiến tranh chấm dứt, chúng ta lại tụ họp. Được. Sau khi nói xong cùng sư, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đi hỏi thăm tình huống đông đảo cường giả cấp 9 đã cùng hắn lần trước lên mặt trăng. Bọn hắn bây giờ còn không có bày ra bất luận năng lực gì có quan hệ cùng thần tộc. Trên chiến trường không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền có thể lập xuống đại công. Cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần mới liên hệ Hỏa Ly Cơ, huynh sắp phải đi phong ấn ma tổ rồi. Đối với Hỏa Ly Cơ, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không có gì giấu giếm, ngữ khí của hắn có chút ra vẻ nhẹ nhõm, đi đi thôi, muội sẽ luôn bên cạnh huynh. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn dĩ nghĩ rằng Hỏa Ly Cơ sẽ trầm mặc, sẽ khổ sở, sẽ có phản ứng, nhưng không nghĩ tới nàng lại nói lên một câu nói như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không yên tâm, vạn nhất ta xảy ra chuyện, muội cũng đừng làm chuyện điên rồ nha. Hỏa Ly Cơ nở nụ cười, muội không biết, muội có ngu như vậy sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, huynh phải đi đây, muội chờ huynh trở lại. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chờ huynh trở lại, chúng ta hẳn là sẽ thật sự không còn tách ra nữa. Được, huynh đi đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong những lời này, linh thức tạm ngắt liên lạc, không lại liên tiếp thế giới linh thức cộng hưởng nữa. Lúc này hắn vẫn đang lợi dụng thần lưới bao trùm pháp lam tinh nhìn chăm chú băng dịch thì sắp có chỗ phát hiện, không thể đợi thêm nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong thiên viên giới chỉ lấy ra thần tinh nguyệt thần. Thần tinh nguyệt thần trắng nõn tinh khiết lẳng lặng mà nằm ở trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần, ấm áp rất thoải mái. Hắn tâm khẽ động, ngôn linh chi thư hiển hiện ở hắn bên ngoài cơ thể hình thành từng tầng thể xác. Ngay sau đó hắn điều động linh thức chi lực thần cấp từ trong tay phải rót vào bên trong thần tinh. Một tầng năng lượng nhìn không thấy, sờ không được, không cảm giác được ở dưới áp chế của Bắc Nguyệt Thương Thần hình thành một cái tơ mỏng hướng bên trên bầu trời thổi đi. Cây năng lượng tơ mỏng này thật lớn, tốc độ ngang cùng tốc độ ánh sáng, rất nhanh liền đến mặt trăng. Sau một khắc, sợi tơ bắt đầu từ bên trong mặt trăng hấp thu thần quang, phản hồi đến thần tinh trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Không đến một lát, có ánh sáng nhạt từ trong bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần sáng lên. Trong nháy mắt, ánh sáng nhạt bắt đầu sáng lên. Lại trong một cái nháy mắt, ánh sáng nhạt trở nên chói mắt lên. Lại qua một cái nháy mắt nữa, Nguyệt Thần băng dịch thủ hộ tổ lăng ma tổ cảm nhận được hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Rồi phát hiện khí tức thần quang lập tức sắc mặt kịch biến, thu liễm thần trí của mình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lần thứ nhất quét ngang không có tìm được Bắc Nguyệt Thương Thần. Lợi dụng một cái chớp mắt này, thần tinh trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần trở nên sáng chói như thái dương. Lại một cái chớp mắt, băng dịch dùng thần thức cẩn thận đảo qua mỗi một chỗ khu vực trong phạm vi trăm dặm, cuối cùng phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức cực kỳ cường đại, không có biện pháp dùng thần thức đem hắn nghiền ép, nhất định phải cận thân đánh chết, điều này cần 2 giây. 2 giây thời gian đã đầy đủ cho Bắc Nguyệt Thương Thần làm rất nhiều chuyện rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thần quang lạc ấn đã ngưng tụ mà thành. Bởi vì bản thân Bắc Nguyệt Thương Thần đã là cấp 9 đỉnh phong, tăng thêm U Minh Châu cùng Ngô Linh Chi Thư phụ trợ, hắn có thể sánh vai tinh thần cấp 10. Dùng cái này thúc giục thần tinh nguyệt thần ngưng tụ ra thần quang lạc ấn, không hề nghi ngờ cũng là cấp bậc nguyệt thần. Thần quang lạc ấn hình thành một sát na kia, Bắc Nguyệt Thương Thần không chút do dự mà đem nó bay lên, mục tiêu chính là Tổ Lăng Ma Tổ. Nguyệt Thần băng dịch trông thấy quang đoàn màu trắng, trong nội tâm kinh hãi đến cực hạn, lập tức không lại đi quản Bắc Nguyệt Thương Thần, đem trận vực chính mình ngưng tụ nơi tay, hình thành một cái băng chùy. Trong nháy mắt trận vực băng chùy phá vỡ không gian đến bên cạnh thần quang lộ lạc ấn. Đồng thời, năm tên ma thần tinh thần cũng đều phản ứng tới đây, nhao nhao thúc đẩy trận vực chính mình hướng thần quang lạc ấn vây quanh mà đi. Chỉ cần trong nháy mắt, trận vực băng chùy có thể đâm rách thần quang lạc ấn. Đúng vào lúc này, âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vang vọng tại trong phiến thế giới này, nơi này cấm sử dụng trận vực. Giữa vô thanh vô tức, có một cỗ năng lượng đặc thù hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem trận vực băng chùy cùng năm tên tinh thần chế trụ. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc, trận vực băng chùy liền đã phá vỡ áp chế, nhưng đã chậm, thần quang lạc ấn khoảng cách Tổ Lăng Ma Tổ chỉ có một đường. Băng dịch cảm nhận được trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần hắc ám nguyên tố chi lực lập tức biến mất không còn. Cũng cảm giác đến hắn vì áp chế trận vực băng dịch trong mắt mà cưỡng ép vận dụng nguồn linh chi thư mà làm bản thân bị trọng thương, nhưng căn bản không rảnh đi quản hắn, mà quản tới đạo thần quang lạc ấn. Đang khi băng dịch thúc dục trận vực băng chùy muốn đuổi kịp, Bắc Nguyệt Thương Thần hừng hực thiêu đốt nguyên tố chi tâm, phóng xuất ra lượng lớn hắc ám nguyên tố chi lực tinh thuần, sau đó âm thanh khàn khàn vang lên. Nơi này trừ thần quang lạc ấn ra, mọi thứ khác đều không thể hành động. Nương theo lấy âm thanh trầm thấp khàn khàn của hắn, những hắc ám nguyên tố chi lực kia lại nhanh chóng mà biến mất. Tại thời khắc này, trừ thần quang lạc ấn ra thì mọi thứ đều bị cấm chỉ rồi. Thần quang lạc ấn thành công mà đã tới hạn, sáp nhập vào vách tường kim tự tháp Tổ Lăng Ma Tổ. Vẹn vẹn 0,1 giây thời gian thì mọi thứ khôi phục bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần bởi vì là thiêu đốt nguyên tố chi tâm mà đã mất đi một thân nguyên tố tu vi, nhưng linh thức hắn cường đại như trước. Hắn không có chút gì do dự, linh thức xuất khiếu tiến vào thần tinh trong tay, hình ảnh trước mắt lập tức chuyển biến, hắn đã thành một vị thần đang quan sát pháp lam tinh. Hắn tâm niệm vừa động, hình ảnh trước mắt lập tức đi vào trên không Tổ Lăng Ma Tổ. Lúc này ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, tầng ngoài tổ lăng ma tổ có một quang đoàn sáng ngời chói mắt. Tập trung, phong ma, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng lực lượng cuối cùng hướng thần lưới bao trùm toàn bộ Pháp Lam Tinh phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, ma vực vốn đã vào đêm vụt sáng lên. Sinh vật ma tộc nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu, tất cả ma tộc cùng ngoại tộc ở ma vực đều ngẩng đầu lên. Mặc dù là các chiến sĩ trên chiến trường cũng đều bớt thời giờ nhìn thoáng qua bầu trời. Bọn hắn nhìn thấy một vòng trăng tròn so với thái dương càng sáng ngời hơn. Không phải ánh trăng mà là ánh sáng của thần quang. Có một đạo thần quang, trên chiến trường ma vực có người đang kinh hô, hắn thành công, hắn thật sự thành công. Cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhau lên mặt trăng có rất nhiều cường giả cấp 9 lúc này đã kích động nói không ra lời. Nhanh đi theo đám bọn hắn cũng bắt đầu ngưng tụ thần quang lạc ấn, phóng thích, tập trung cũng thúc đẩy phong ma ấn rơi trên chiến trường, có thể thành công được sao? Lúc này các cao tầng ở vào vực cảnh của riêng mình nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xa xôi, có một luồng quang mang đột nhập vào Pháp Lam Tinh, trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Nhất định không nên có chuyện gì, Hỏa Ly Cơ nhìn thấy luồng quang mang kia thì trái tim đều nhảy lên. Ánh sáng từ mặt trăng rơi xuống chiếu sáng toàn bộ Pháp Lam Tinh. Bên trên Pháp Lam Tinh tất cả sinh linh đều rõ ràng mà nhìn thấy đạo quang mang kia. Dù là sinh linh đã tiến vào mộng đẹp cũng đều được bên ngoài hào quang sáng ngời, nhịn không được cũng dụi dụi đôi mắt mà đẩy cửa ra nhìn. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết xảy ra chuyện gì, người biết nội tình tức thì đều nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tại trong lòng cầu khẩn, vô luận bọn hắn có tín ngưỡng hay không. Đạo quang mang kia trong nháy mắt đi ngàn dặm đã đi tới vùng trời ma vực. Ước vạn sinh vật ma tộc ngẩng đầu nhìn qua đạo quang mang kia, trong nội tâm sinh ra sợ hãi nguồn gốc từ chỗ sâu linh thức, các sinh linh thú nhân tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dùng thần lưới làm chủ cấu thành phong ma ấn, nó cũng có thể phong ấn sinh linh thú nhân tộc. Ma tổ che chở, ma tộc bất tử, ma tộc vạn thắng. Hơn 1.000 vạn tỷ sinh vật ma tộc nhịn không được cao giọng hô to, dường như tiếng la bọn họ có thể chống cự phong ma ấn. Phong ma ấn khoảng cách tổ lăng ma tổ đã rất gần, lúc này băng dịch đã sớm đem Bắc Nguyệt Thương Thần không quan tâm nữa rồi. Hắn quay về nhìn về tổ lăng ma tổ mà chính mình thủ hộ nửa đời, không hề nghĩ ngợi liền bay đi đón phong ma ấn. Không chỉ là hắn, 5 tên ma thần tinh thần khác cũng làm ra cử động tương tự. Sinh vật ma tộc dũng cảm hiến thân giống bọn họ còn có rất nhiều, nhưng căn bản vô dụng. Dùng thần quang lạc ấn cấp bậc nguyệt thần dẫn động phong ma ấn thì đã đạt đến trình độ phong ấn ma tổ, trừ phi là đại thiên thần tự mình đi ngăn cản, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng ngăn lại. Bắc Nguyệt Thương Thần đã tiêu hao hết hắc ám nguyên tố chi lực toàn thân, vô lực mà nằm té trên mặt đất, hai tay duỗi thẳng, đang nhìn đạo quang mang trên bầu trời, thần sắc ngưng trọng như trước. Nhưng đột nhiên một đạo hắc quang lập lòe, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được vui vẻ. Đó là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thẳng đạo hắc quang kia ở dưới phong ma ấn, đó là cái gì? Đạo hắc quang kia tuy rằng yếu ớt, nhưng lúc ở trước mặt phong ma ấn sáng chói như mặt trời vậy mà chói mắt như vậy, sinh linh nhìn thấy phong ma ấn thì cũng nhìn thấy đạo hắc quang kia. Đó là Hỗn Độn Đại Thiên Thần, trở thành tử địch ma tộc, thiên thú thần thú nhân tộc trước tiên công nhận ra đạo hắc quang kia đại biểu ý nghĩa gì. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lên đạo hắc quang kia, thấp giọng nỉ non lấy, Hỗn Độn Đại Thiên Thần ư? Trên mặt hiện lên dáng tươi cười, vừa mới thành công hạ xuống phong ma ấn đều không còn. Hỗn Độn Đại Thiên Thần ư? Ở sau thiên thú thần, rất nhiều cường giả đều nhận ra đạo hắc quang kia, ngay sau đó trong nội tâm sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Cao tầng Chư Hải Chư Vực ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hướng Bắc Nguyệt Thương Thần đặt câu hỏi, hắn có thể ngăn ở phong ma ấn hay không? Về chuyện đại thiên thần đến ngăn cản phong ma ấn, Thần Cửu cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đã sớm nghĩ tới, cho ra kết luận là tuyệt đối không có khả năng. Nhiều lắm là suy yếu một chút uy năng phong ma ấn, sau đó hắn sẽ bị phong ấn đến trong thế giới pháp tắc, đại khái là trọn đời không được xuất hiện. Nhưng đại thiên thần đi ngăn cản phong ma ấn, bản thân chuyện này như là mấu chốt chính thức để phong ấn ma tổ. Giữa vô thanh vô tức, phong ma ấn đụng vào bên trên đạo hắc quang kia. Hắc quang vô thanh vô tức mà tán loạn, hóa thành một mảnh đen tối chống trời, đem luồng hào quang kia bao bọc lại. Màn đen bao vây lấy phong ma ấn, kéo dài ra vô số đạo xúc tu hướng lên trời mà trèo đi, trong khoảnh khắc cũng đã có ngàn dặm xa, nhưng khoảng cách xa tới mặt trăng tự nhiên là xa xa không đủ. Oanh oanh oanh, hắc quang cùng phong ma ấn va chạm sinh ra ảnh hưởng, mãi đến lúc này mới đi đến bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng hắn không có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, chỉ cảm nhận được pháp tắc chấn động. Toàn bộ pháp tắc thế giới Pháp Lam Tinh nguyên nhân chính là phong ma ấn cùng Hỗn Độn Đại Thiên Thần va chạm mà kịch liệt ba động. Pháp tắc thế giới kịch biến lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau hắn linh thức xuất khiếu chìm vào ở bên trong U Minh Châu, trước mắt là một mảnh hải dương màu vàng, trong cái phiến hải dương này cuồn cuộn chính là linh thức chi lực thần cấp trong U Minh Châu. Bắc Nguyệt Thương Thần hạ mệnh lệnh cho khí linh, đốt lên đi. Một giây sau hỏa diễm màu vàng vô thanh vô tức mà bắt đầu lan tràn, chẳng qua là nháy mắt liền bao trùm cả hải dương linh thức chi lực thần cấp. Linh thức chi lực thần cấp thiêu đốt lại để cho U Minh Châu lập lòe lên u lam. Bắc Nguyệt Thương Thần lần nữa cấp ra mệnh lệnh, thế giới U Minh. Khí linh theo lời mà đi, bất quá lần này thế giới U Minh không lại trở thành cùng loại với trận vực, mà là hóa thành từng đầu linh thức sợi tơ so với sợi tóc càng mảnh hơn gấp trăm lần. Những thứ sợi tơ này dung nhập vào ở bên trong linh thức pháp tắc cơ bản nhất cấu thành thế giới Pháp Lam Tinh, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, lan tràn, mỗi một giây đồng hồ cũng có thể lan tràn đến bên ngoài vạn dặm. U mờ, in thế giới cùng linh thức pháp tắc giao hòa, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đã thành chi thần ở trong linh thức vạn dặm. Một giây sau hắn đã thành chi thần ở trong thế giới linh thức. Dựa theo thần cửu cùng hắn tính ra đối với linh thức chi lực thần cấp bên trong U Minh Châu, cùng với lúc đại thiên thần cùng phong ma ấn đụng nhau, pháp tắc hai đại thế giới trùng kích mang đến đủ loại ảnh hưởng. Những thứ sợi tơ này hẳn là có thể ở trong một phút đồng hồ bao trùm toàn bộ Pháp Lam Tinh, đến lúc đó Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ thành thần linh thức chi thần chính thức của toàn bộ Pháp Lam Tinh. Đó là càng mạnh hơn nữa so với đại thiên thần, linh thức chi thần gần với cấp bậc thần vương. Bất quá làm như vậy cũng chính là trả giá cực lớn, U Minh Châu sẽ lần nữa hao hết linh thức chi lực thần cấp, trở thành một khối hạt châu bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần thảm hại hơn, bởi vì là vượt qua mấy đại cấp độ trực tiếp đụng vào linh thức pháp tắc, linh thức hắn sẽ tiêu tán, triệt để biến mất từ cái thế giới này. Trả một cái giá lớn như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần mục đích chỉ có một, đó là phong ấn ma tổ. Ở thời điểm hắn vừa mới bắt đầu học tập phong ma ấn, thần cửu liền đã nói với hắn, mặc dù là thần tinh cấp thần vương phát ra phong ma ấn cũng không cách nào phong ấn ma tổ. Mà theo gần 300 năm toàn bộ thần tộc suy diễn, có thể thành công phong ấn, hơn nữa phương pháp giam giữ ma tổ chỉ có một, đó là tiêu trừ tất cả trí nhớ của thế nhân đối với ma tổ, kể cả nhận thức, yêu thích, sợ hãi, sùng bái, kính sợ, vân vân và mây mây, tất cả mọi thứ cảm tình và trí nhớ. Nếu không có những tình cảm này và không có trí nhớ trở thành tiết điểm, thời gian ma tổ sống lại sẽ vô cùng kéo dài về sau, có thể là vạn năm, cũng có thể là 10 vạn năm. Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng, đối với thời gian lâu như vậy, đầy đủ để U Minh Châu lần nữa tìm được chấp trưởng giả mới, cũng đầy đủ để sinh linh Pháp Lam Tinh tìm được phương pháp đánh chết ma tổ, tử vong của hắn ngược lại không quan trọng nữa rồi. Chẳng qua là thực xin lỗi phụ thân, thực xin lỗi Ali. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ở lúc hắn suy nghĩ, linh thức sợi tơ đã bao trùm non nửa cái Pháp Lam Tinh. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần có thể trông thấy mọi thứ bên trong non nửa cái Pháp Lam Tinh, vì vậy hắn thấy được sư. Sư đang khẩn trương ngẩng lên đầu nhìn về phía khu vực hỗn độn đại thiên thần cùng phong ma ấn đụng nhau. Hắn nhìn thấy đám người cao tầng chư hải chư vực, bọn hắn địa vị mặc dù cao, nhưng hiện tại con mắt nhìn chăm chú cũng là khối khu vực kia. Trên thế giới chỗ có sinh linh đều được một khu vực như vậy bộc phát chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Bắc Nguyệt Thương Thần kỳ thật có chút thương cảm, bởi vì là tiếp qua vài giây đồng hồ, bọn hắn sẽ không nhớ rõ trận chiến đấu này, sẽ không nhớ rõ ma tổ tồn tại, cũng sẽ không nhớ rõ Bắc Nguyệt Thương Thần vì trận chiến đấu này đã trả giá cái gì. Tất cả mọi thứ tương quan cùng ma tổ, Bắc Nguyệt Thương Thần đều phải xóa đi, cho dù là đại thiên thần cũng sẽ không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Tuy rằng thương cảm mà nhịn không được than thở, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không hối hận, trên thế giới này có quá nhiều người và vật mà hắn yêu quý. Khoảng cách linh thức sợi tơ bao trùm toàn bộ Pháp Lam Tinh còn sót lại một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đem ánh mắt chuyển qua Hỏa Ly Cơ. Ánh mắt của hắn ôn nhu tràn đầy yêu thương. Ở khi hắn nhìn chăm chú thấy Hỏa Ly Cơ không có nhìn lên bầu trời, mà là nhìn phía Mang Sơn, nhìn phía Tổ Lăng Ma Tổ, cụ thể mà nói là nhìn qua phía hắn, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng không muốn. Bắc Nguyệt Thương Thần ở trước mặt nàng ngưng tụ ra một cái linh thức phân thân, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, "Hẹn gặp lại, người yêu của ta." Bắc Nguyệt Thương Thần ở thế giới linh thức nàng lưu lại những lời này, về sau linh thức sợi tơ liền triệt để kết hợp cùng linh thức pháp tắc, hắn cất cao vô hạn, hắn đã thành linh thức chi thần chúa tể linh thức Pháp Lam Tinh. Giữa động đọc, Bắc Nguyệt Thương Thần đem trí nhớ toàn bộ sinh linh trên Pháp Lam Tinh bóp méo đi, kể cả đại thiên thần cấp 12, kể cả đại thiên thần cùng ma thần môn ma vực đang ngủ say, kể cả mỗi một con tôm cá nhỏ trong hải dương. Chỗ nào có sinh linh đều trong cùng một lúc quên lãng tin tức có quan hệ với ma tổ, hẹn gặp lại, Pháp Lam. Đang lợi dụng lực lượng pháp tắc bóp méo hết trí nhớ tất cả sinh linh, về sau linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu tan vỡ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái thế giới mà hắn yêu quý này, cuối cùng nhìn thoáng qua người hắn yêu. Linh thức hắn triệt để tiêu tán, thời gian bị đọng lại một lần nữa động đậy. Ở trong va chạm đã siêu việt lực lượng pháp tắc, phong ma ấn đã đem hỗn độn đại thiên thần phong ấn vào pháp tắc thế giới, sau đó lại rơi vào Tổ Lăng Ma Tổ biến mất không thấy gì nữa. Đám cường giả chư hải chư vực đang ở ma vực kịch liệt chém giết nhau nhau sinh ra nghi hoặc cực lớn. Chính mình đang làm gì vậy? Mình tại sao chạy tới ma vực? Mình tại sao dám đến ma vực? Nhóm sinh vật ma tộc cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao dám đến ma vực? Rút quân, một cuộc chiến tranh không hiểu thấu rất nhanh liền đã xong. Ma tộc cũng không dám đuổi theo, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liên quân chư hải chư vực đánh vào ma vực vùng duyên hải liền rút lui sạch sẽ. Bởi vì là đối với trận chiến sự quỷ dị này, tất cả cường giả cao tầng cũng biết đã xảy ra chuyện bất khả tư nghị, lại như thế nào đều không nghĩ ra, đây mới là điều kinh khủng nhất. Đại thiên thần đều tại trong mơ hồ, dưới loại tình huống này, tất cả vực cảnh đều quyết định cẩn thận mà ứng đối. Theo chiến tranh ma vực chấm dứt, liên minh chư hải chư vực giải tán, mọi thứ tựa hồ cũng đều về tới bên trên quỹ đạo. Ngoại trừ U Linh Thanh Hải bởi vì là nghiên cứu linh dạo linh thể được chư vực chế tài ra, dường như cái gì cũng không có phát sinh qua. Duy nhất lại để cho người Lam vực cảm thấy có chút tiếc nuối chính là Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng là chết tại U Linh Thanh Hải. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, đã chết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Bàn quay thế giới khổng lồ lại bắt đầu chậm rãi mà quay tiếp, lịch sử lại bắt đầu diễn biến, cũng không biết lúc nào sẽ ngã vào trong Hắc Ám thâm uyên kế tiếp. Bên trên Vô Tận Lam Hải, một đạo thân ảnh màu lửa đỏ vạch phá bầu trời. Đạo thân ảnh màu đỏ này là một nữ tử, áo đỏ, tóc đỏ như lửa, dáng người cao gầy, người mặc áo khoác viền vàng lửa đỏ, trên mặt đeo màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi con mắt mang theo màu vàng đỏ, phải tay nắm lấy một viên hạt châu màu xám lóe lên màu u lam. Cái hạt châu kia ngẫu nhiên lóe sáng, tựa hồ là đang chỉ dẫn phương hướng cho nữ tử. Không có bao nhiêu lâu, nữ tử đi tới bên trên một hòn đảo. Lúc này quả hạt châu này như ánh sao sáng trong bầu trời đêm mà lóe sáng, giữa vô thanh vô tức từ trong không khí ngưng tụ ra một khối mảnh vỡ linh thức nhạt không thể nhận ra. Nữ tử nhẹ giọng ôn nhu mà nói: "Thương thần, hãy đợi muội, muội nhất định sẽ tìm được linh thức mảnh vỡ thất lạc của huynh, sẽ tìm được huynh đấy."